Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rời đi Thần Sơn, bất quá bây giờ tốt, hắn trở về. Vật này chính là Ngọc Hoàn Quả. Thần nữ vẫy tay một cái, một viên màu vàng trái cây chậm rãi đi tới lòng bàn tay của nàng, sau đó thần nữ đem trái cây đưa tới Diệp Lâm trước người. Ngươi tìm tới hắn, cái này Ngọc Hoàn Quả, cũng coi là cho thù lao của ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm triệt để im lặng. Sớm biết là dạng này, hắn liền không mang người này đến Thần Sơn, chính mình độc chiếm không tốt sao. Cái này Ngọc Hoàn Quả tại toàn bộ tam giới, chỉ có một viên, trái cây giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là sớm một chút biết, chính mình liền độc chiếm. Thời khắc này Diệp Lâm mới ý thức tới, chính mình vẫn là quá thiện lương. Lúc trước chính mình có lẽ liền trực tiếp đem người này giết, chết về sau liền sẽ lộ rõ chân thân. Có chút qua loa. Tốt, người ta giao dịch hoàn thành, người có thể rời đi. Bất quá ta cái này Thần Sơn phía dưới làm sao nhiều như thế con lửa chọc. Người có phải hay không cùng những cái kia con lửa chọc có quan hệ gì? Thần nữ đi chân trần đi lại mấy bước, lập tức khẽ nhíu mày quay người nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Có một chút khúc mắc. Diệp Lâm gật gật đầu. Bất quá Diệp Lâm cũng rất là nghi hoặc, chính mình thi triển chỉ xích thiên nhai, mà còn trên đường đi chính mình khí tức đều bị chính mình xóa đi. Những cái kia con lửa chọc, là làm sao có thể mỗi lần đều tinh chuẩn tìm tới chính mình đâu. Thần niệm ấn ký. Thần nữ nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một chút, tựa như là nhìn ra Diệp Lâm nội tâm ý nghĩ đồng dạng nói khẽ. Sau đó nàng mấy bước đi đến Diệp Lâm trước người, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai về sau. Liền một thân một mình phối hợp rời đi. Tốt, trên người ngươi thần niệm ấn ký ta đã thay ngươi loại trừ, lần này bọn họ tìm không được ngươi. Vạn Pháp Phật Tông, thật có ý tứ. Thần nữ âm thanh dần dần yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Diệp Lâm tầm mắt bên trong. Mà Diệp Lâm giờ phút này cũng minh bạch, lần trước chính mình mặc dù chạy, thế nhưng cái kia con lửa chọc vậy mà trên người mình lưu lại thần niệm ấn ký. Thần niệm ấn ký chính là tại trên người người khác lưu lại một đạo kiếp nổ, sau đó, người kia vô luận chạy đến địa phương nào, đều có thể tùy thời nắm giữ tung tích của hắn. Bất quá thi triển điều kiện tiên quyết là, tu vi chênh lệch quá lớn. Nếu không vài phút sẽ bị nhân gia phát giác. Diệp Lâm lúc trước đối phó Đường Thành chính là dùng cái này một loại thủ đoạn. Không nghĩ tới, chính mình lại bị cái kia con lừa chọc dùng loại thủ đoạn này. Trách không được chính mình rõ ràng xử lý rất sạch sẽ, lại còn có thể bị những cái kia con lửa chọc phát giác. Đứng tại chỗ suy tư một lát, Diệp Lâm liền rời đi Thần Sơn. Vừa rời đi Thần Sơn, Diệp Lâm liền không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Bọn gia hỏa này rõ ràng bắt không được chính mình, lại còn muốn như vậy cố gắng, Diệp Lâm cũng là bội phục bọn họ kiên nhẫn. Nếu không phải hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nếu không hắn sớm đã đem những này con lửa chọc từng cái kích phá. Đem những này con lừa chọc bắt được từng cái giết. Giết tới bọn họ không dám truy chính mình mới thôi. Bất quá cái kia cũng quá lãng phí thời gian, chính mình hiện tại còn có chính sự muốn làm. Tiếp xuống, liền nên đến phiên, đi đêm cỏ. Diệp Lâm một bên hành tẩu, một bên suy tư cái tiếp theo bảo vật tin tức. Đi đêm cỏ. Lớn lên tại yêu ma giới chứ danh quỷ thành bên trong. Vãng sinh thành. Cỏ này ẩn chứa cực hạn âm khí. Âm đến cực hạn chính là dương, vật này cũng có người kia kêu là pháp, đó chính là hành dương thảo. Chương 5096, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 60. Vãng sinh thành, cũng được xưng là quỷ thành, bởi vì trong đó sinh tồn tất cả đều là quỷ. Nói là quỷ A, cái này cũng không có mau bệnh. Trong đó khí tức sinh tồn đều là quỷ tu. Những cái kia không có nhục thân chỉ còn nguyên thần gia hỏa, lựa chọn đi quỷ tu chi đạo. Địa thần giới dương khí quá nặng, không thích hợp quỷ tu tu hành, mà cái này yêu ma giới phù hợp. Quỷ tu chính là một loại đặc thù quần thể, bọn họ không có nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần. Chân tiên phía dưới quỷ tu không có thi thể, mà còn cực độ sợ hãi chí cương chí dương đồ vật, loại này đồ vật, trời sinh khắc chế quỷ tu. Mà chân tiên hướng bên trên quỷ tu, kỳ thật cùng bình thường sinh linh không có khác biệt đã, bọn họ có thực thể, cũng có nguyên thần. duy nhất không có, chính là nhục thân. Thực thể, cũng chính là nguyên thần cường đại đến mức nhất định sinh ra cách gọi mà thôi, đó cũng không phải cái gọi là nhục thân. Mà đạt tới kim tiên cảnh giới, quỷ tu liền sẽ cùng bình thường sinh linh không có gì khác nhau. Bọn họ có nhục thân, cũng có nguyên thần, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều có, cũng coi là đại đạo đã thành. Bất quá quỷ tu trời sinh không hoàn chỉnh, tu hành tốc độ vô cùng chậm chạp, bình thường quỷ tu có khả năng tu hành đến chân tiên, cái kia đều tính toán thiên tư tuyệt thế. Mà có khả năng tu hành đến thái ất huyền tiên đã ít lại càng ít. Có khả năng tu hành đến kim tiên quỷ tu, dùng bốn chữ, phượng mao lân giáp đến hình dung đều không quá đáng. Mà như vậy bao lớn hạn chế, dẫn đến rất nhiều quỷ tu đều sinh ra một loại không nên có ý nghĩ, đó chính là đoạt xá trùng sinh. Quỷ tu một đạo thật quá khó khăn, rất nhiều quỷ tu đều không tiếp tục kiên trì được, tuyệt đại bộ phận đều là lựa chọn đoạt xá trùng sinh. Đoạt xá một bộ mới nhục thân bản thân tu hành. Đang giải thích khoảng cách, 3 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp Lâm không ngừng đi đường, cũng thuận lợi đi tới cái này vãng sinh thành bên trong. Trước mắt vãng sinh thành chỉnh thể đen nhánh, màu sắc đen nhánh lại mang một tia trang nghiêm. Mà cái này thành chỉ bốn phía tất cả đều là núi hoang. Cùng yêu ma giới thống nhất u ám cách cục khác biệt, trước mắt vãng sinh thành trên trời cao thì hiện ra từng trận lục sắc quang mang, dẫn đến toàn bộ vãng sinh thành bên trong tràn ngập hào quang màu xanh lục kia. Dù sao bầu không khí đúng là rất đúng chỗ. Nếu là đổi lại phàm nhân đứng ở chỗ này, nói cái gì cũng sẽ không tiến vào cái này thành trì bên trong. Đứng tại thành trì phía dưới nhìn nửa ngày, Diệp Lâm nhấc chân tiến vào bên trong. Cửa thành hai bên, đứng hai cỗ khô lâu, đầu bộ xương bên trong thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu tím, bọn họ tay cầm trường đao đoan đoan chính chính đứng ở cửa thành hai bên. Tại phát giác được Diệp Lâm về sau, hai cỗ khô lâu chỉ là nhìn Diệp Lâm một cái về sau liền không còn quan tâm. Vãng sinh thành tại yêu ma giới bên trong danh khí không nhỏ. Đồng dạng loại kia mất đi nhục thân, nguyên thần còn giữ gìn hoàn hảo ra hỏa đều sẽ lựa chọn tới đây vãng sinh thành bên trong. Mà một tôn sinh linh đi tới vãng sinh thành loại này tình cảnh, bọn họ thấy cũng nhiều. Loại này ra hỏa, mỗi một người đều mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc. Dù sao chính là một câu, vãng sinh thành danh khí rất lớn. Dám can đảm trực tiếp tiến vào vãng sinh thành sinh linh, vậy cũng là cực kỳ không đơn giản. Vòng qua cái này hai tôn khô lâu, Diệp Lâm trực tiếp đi vào thành trì bên trong. Vừa tiến vào cái này thành trì bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm khí đập vào mặt. Đây cũng là vãng sinh thành đặc điểm. Quỷ tu dùng cái gì tu hành? Tự nhiên là âm khí. Mà âm khí cái đồ chơi này, tại cái này yêu ma giới bên trong khắp nơi đều có. Cho nên, yêu ma giới mới là quỷ tu động thiên phúc địa. Dạo bước tại vãng sinh thành bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy đủ kiểu chủng tộc. Bọn họ sắc mặt ảm đạm, toàn thân đều là loại kia hơi mờ hình, từng đôi xanh mơn mởn con mắt không ngừng rơi vào trên người Diệp Lâm. Chương 5097, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 61. Những này quỷ tu cùng yêu ma một dạng, không những dùng âm khí tu hành, còn có thể ăn sinh linh huyết nhục, lấy sinh linh dương khí tu hành. Cho nên Diệp Lâm loại này người sống sờ sờ, đối với bọn gia hỏa này là phi thường có cám dỗ, nghi ngờ tính. Bất quá cám dỗ, nghi ngờ về cám dỗ, nghi ngờ, bọn gia hỏa này có thể không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn họ chỉ là quỷ tu, cũng không phải là xả bức. Người này như vậy quang minh chính đại hành tẩu tại đầu đường, cái kia tất nhiên là hắn chỗ ỷ lại, cũng có chỗ thủ đoạn. Bọn họ tự nhiên không dám đi lên xúc động người này rủi ro. Bất quá bọn họ tới đây vãng sinh thành bên trong, nhìn thấy sinh linh rất ít, mỗi lần tới mới sinh linh, bọn họ đều sẽ hiếu kỳ nhìn xem. Người tốt, xin hỏi một chút, các người thành chủ ở đâu? Diệp Lâm tùy tiện tìm một cái quỷ tu mở miệng hỏi. Người này, hai cái đùi không biết tung tích, cả người vô cùng đáng thương ghé vào nơi hẻo lánh chỗ. Đương nhiên, quỷ tu tàn sát lẫn nhau thôn phệ, cũng là có khả năng tu hành tăng cường thực lực. Người này hai chân xem xét chính là bị mặt khác quỷ tu nuốt. Thành, phủ thành chủ liền tại phía trước nhất, người dọc theo con đường này đi thẳng liền đến. Cái kia quỷ tu cẩn thận từng ly từng tí là Diệp Lâm chỉ rõ phương hướng. Ân, đa tạ. Diệp Lâm gật gật đầu, liền hướng về phía trước đi đến. Đừng nhìn người này như thế đáng thương, muốn tới đem người này ném đến một chỗ tu chân giới bên trong, người này chính là từ đầu đến đuôi đại tu. Có khả năng thôn vệ một phương thế giới cái chủng loại kia. Chỉ là tại chỗ này có vẻ hơi đáng thương mà thôi. Theo khu phố đi thẳng, trong đó, Diệp Lâm cũng bị vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Những ánh mắt này bên trong mang theo kiêng kỵ, tham lam. Tự nhiên, ánh mắt tham lam là nhiều nhất. Loại ánh mắt kia, hận không thể đem Diệp Lâm cho ăn sống. Các ngươi nếu là lại dùng loại ánh mắt kia nhìn ta sẽ đích thân đem mắt của các ngươi con ngươi cho đào. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía quỷ tu âm thanh lạnh lùng nói. Lời này rơi xuống, Diệp Lâm lập tức cảm giác rơi trên người mình ánh mắt lập tức biến mất rất nhiều. Đi đi, Diệp Lâm liền đi đến một tòa to lớn phủ đệ phía trước. Tòa phủ đệ này cực kỳ khí phái, đại khí. Cùng một bên xung quanh lão phá tiểu so sánh, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đạo hữu, muốn tìm ai? Chỗ cửa lớn đứng một vị lão giả khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trên người mặc lớn nguyên bào, trong tay cầm một trụ quải trượng, hắn ngẩng đầu, ảm đạm khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Một đôi vẩn đục con mắt cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Âm thanh cực kỳ khàn khàn. Ta tới tìm các ngươi thành chủ nói một chuyện làm ăn. Nhìn trước mắt lão gia hỏa, Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Nói chuyện làm ăn, đã không có người tự mình đến vãng sinh thành cùng chúng ta thành chủ nói qua làm ăn. Bất quá ngươi tới rất không phải lúc, chúng ta thành chủ 10 năm trước vừa lúc rời đi vãng sinh thành. Lão hủ cũng không biết thành chủ lúc nào trở về, thật sự là xin lỗi. Lão giả một mặt áy náy nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm con mắt có chút nheo lại. Vãng sinh thành bên trong. Cường đại nhất một tôn quỷ tu cũng bất quá kim tiên tầng 6 tu vi, người này cũng không có bị thiên đạo cấm túc. Thiên đạo cấm túc, đệ nhất phải là tu hành nhiều năm, sống năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa. Thứ hai, tu vi đến đủ. Sống qua vô số năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa, lại thêm tu vi, đây mới là yêu cầu. Thấp nhất là kim tiên tầng 7. Cho nên kim tiên tầng 6 lão gia hỏa không tại trong đó. Bởi vì thiên đạo cho rằng, loại này lão gia hỏa không cấm túc cũng đánh vỡ không được cân bằng. Dù sao cái này cấm túc, là thiên đạo căn cứ thế hệ trẻ tuổi lẫn nhau ở giữa sinh ra tốt cạnh tranh sở định chế quy tắc. Nếu không đại thế còn thế nào tiến hành? Ra ngoài chỉ cần báo nhà mình trưởng bối tính danh là được rồi. Chương 5098, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 62. Đây mới là cuối cùng cứng nhắc yêu cầu. Thiên đạo cấm túc các loại đại năng, cho tam giới thiên kiêu một cái công bằng chém giết công bằng cơ hội cạnh tranh. Mà thiên đạo tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn cấm túc quy tắc vận hành, bị yêu ma giới lão lục phát giác trong đó lỗ thủng, vọng tưởng đối hắn động thủ. Hắn lại không thể trực tiếp đối yêu ma giới xuất thủ, cho nên chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, nói cho nhà ngươi thành chủ, hạn hắn trong vòng 3 ngày đi tới trước mặt ta. Nếu không ta hủy ngươi vãng sinh thành. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng ta làm ăn, không biết ngươi cái này vãng sinh thành bên trong, có hay không đi đêm cỏ. Nghe đến Diệp Lâm như vậy bá khí lời nói, lão giả trong lúc nhất thời cũng bối rối. Hắn tại vãng sinh thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phách lối. Thế nhưng khi nghe đến Diệp Lâm câu nói tiếp theo về sau, hắn vô ý thức gật gật đầu. Tốt. Không cần để nhà ngươi thành chủ trở về, sinh ý không làm. Đối với cái này, Diệp Lâm trực tiếp đi vào tòa phủ đệ này bên trong. Làm càn, ngươi muốn làm gì? Ta vãng sinh thành lệ thuộc vào Vạn Pháp Phật Tông, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ Vạn Pháp Phật Tông chế tài sao? Dừng lại cho ta, đây là phủ thành chủ, trọng địa, ngươi dừng lại cho ta. Lão giả giờ phút này mới kịp phản ứng Diệp Lâm vừa rồi lời nói bên trong ý tứ. Người này, là muốn ăn cướp trắng trợn a. Hắn sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp như thế phách lối người. Một lời không hợp liền trực tiếp cướp. Vạn Pháp Phật Tông. Nghe đến bốn chữ này, lại liên tưởng đến 10 năm trước thành chủ rời đi. Diệp Lâm đã triệt để biết thành chủ này làm gì đi. 99% nguyên nhân, là bị Vạn Pháp Phật Tông chiêu mộ đi truy sát chính mình. Nói nhảm nhiều quá, mang ta đi bảo khố. Ta biết ngươi sợ chết, thế nhưng ngươi nếu là không nghe ta, ta sẽ chờ để ngươi muốn chết đều không chết được. Diệp Lâm trực tiếp đưa tay chộp một cái, nơi xa lão gia hỏa nháy mắt đi tới trong tay Diệp Lâm. Đem lão gia hỏa này đặt ở trước người, Diệp Lâm đá hắn một chân, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, lão giả một mặt phẫn nộ xoay người. Đột nhiên, tại cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia như có như không khí tức cường đại về sau, hắn đầy ngập lửa giận cuối cùng bị dội tắt. Ta dẫn người đi là được. Lão giả trầm tư một lát, cuối cùng lắp bắp nói. Người trước mắt hắn không thể trêu vào, đừng nói hắn, cho dù thành chủ đều không thể trêu vào. Mà còn, tử vong đối với hắn mà nói, không có gì phải sợ. Hắn sợ sẽ là Diệp Lâm trong miệng loại kia, muốn chết cũng không chết được. Dù sao đối với tu sĩ đến nói, có rất nhiều loại tra tấn người thủ đoạn, loại kia thủ đoạn, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đi theo lão gia hỏa này đi vào nội thành, đi ngang qua mấy cái cong cong quấn quấn hành lang về sau, liền đi đến một chỗ nhà gỗ phía trước. Trước mắt nhà gỗ chỉnh thể rất nhỏ, hơn nữa còn rất cũ nát. Mà lão giả chỉ là phối hợp đi tới, đem cái này nhà gỗ cấm chế sau khi giải trừ, liền từ từ mở ra hai phiến cũ nát cửa gỗ. Cửa gỗ mở ra, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy cái này nhà gỗ bên trong cảnh tượng. Cái này nhà gỗ bên trong cái gì cũng không có, có chỉ có một đạo sơn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này chính là thông hướng bảo khố lối vào. Lão giả đàng hoàng chỉ vào vòng xoáy này nhỏ giọng nói, sau đó vì bỏ đi Diệp Lâm cố kỵ, hắn một thân một mình đi vào. Diệp Lâm thì tiện tay vung lên, phân thân tiêu dao xuất hiện tại nguyên chỗ. Đi xem một chút. Tại nhìn đến vòng xoáy này về sau, Diệp Lâm liền không có nghĩ đến chính mình đi vào. Lão gia hỏa này, rất gian trá, vạn nhất vào lão gia hỏa này cạm bẫy nhưng là xong. Nhìn xem tiêu dao đi vào, Diệp Lâm liền một thân một mình tại cửa ra vào chờ đợi. Bất quá hắn cũng có thể nhìn thấy tiêu dao tầm mắt. Chương 5099, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 63. Tiêu dao đi vào vòng xoáy bên trong, theo tầm mắt ngắn ngủi biến mất về sau, cả người liền đi tới một chỗ lạ lẫm chi địa. Nơi này, không gian bên trong tràn ngập cực kỳ nồng đậm âm khí. Đây đối với những cái kia quỷ tu đến nói, có thể là chân chính động thiên phúc địa A. Thậm chí ở trong đó âm khí nồng đậm đến đều có thể chảy ra nước. Mà lão giả thì một mực chờ đợi chờ Diệp Lâm. Tại nhìn đến tiêu dao về sau, lão giả căn bản không có chút nào hoài nghi. Dù sao tiêu dao cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, tướng mạo, khí tức đều giống như một cái khuôn đúc đi ra, lấy hắn tu vi, tự nhiên không phát hiện được bất luận cái gì chỗ không đúng. Nơi này chính là vãng sinh thành bảo khố. Lão giả chỉ phía trước nói khẽ. Tiêu dao nhìn về phía trước, lập tức. Hắn liền nhìn thấy nơi xa đống kia tích bảo vật như núi. Đủ kiểu bảo vật. Bất quá những bảo vật này thuần một sắc đều là âm vật. Âm vật, cũng là âm thuộc tính bảo vật, loại này đồ vật, đối với quỷ tu đến nói có tác dụng cực lớn. Cũng là quỷ tu cùng với tác dụng gì âm khí tu hành sinh linh trong mắt thiên tài địa bảo. Ân, rất không tệ. Nói xong, tiêu dao vung tay lên, trước mắt chồng chất bảo vật như núi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những vật này, toàn bộ vào tiêu dao không gian giới chỉ bên trong. Còn có, đi đêm cỏ tại nơi nào? Tiêu dao quay người nhìn hướng lão giả trước mắt khẽ cau mày nói. Vật kia, thế nhưng là chính mình lần này mục tiêu của chuyến này. Ngạch, đi đêm cỏ kỳ thật đã bị ngài thu vào trong đó. Đi đêm cỏ mặc dù chân quý, thế nhưng đối với cái này bảo khố bên trong tuyệt đại bộ phận bảo vật đến nói, đi đêm cỏ vẫn là quá bình thường chút. Lão giả ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng giải thích. Mà tiêu dao thì nhíu mày, sau đó lại lần nữa vung tay lên một cái, lúc trước biến mất bảo vật xuất hiện lần nữa. Cho ta đem đi đêm cỏ lấy ra. Tiêu dao mở miệng ra lệnh. Hắn lần này mục đích đúng là đi đêm cỏ, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Mà lão giả cũng không nghĩ tới cái này tiêu dao cẩn thận như vậy. Mụ. Nơi này tuyệt đại bộ phận bảo vật đều so đi đêm cỏ chân quý, người cần thiết hay không? Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là đàng hoàng dựa theo tiêu dao ý tứ đi lên phía trước, tại một đống bảo vật bên trong dừng lại tìm kiếm phía dưới, lấy ra một gốc tản ra màu xanh ánh sáng nhạt cỏ nhỏ đi tới tiêu dao trước người. Tiền bối, đây chính là đi đêm cỏ, ngài nhìn xem. Lão giả nâng đi đêm cỏ một mặt cung kính nói. Tiêu Dao nhìn một chút, cùng trong đầu bên trong lẫn nhau đối chiếu một cái, ân, các phương diện đều đối được. Không sai, ân, không sai. Gật gật đầu, Tiêu Dao đem những bảo vật này lại lần nữa thu hồi. Tốt, người biểu hiện không tệ. Cho ngươi một cái thống khoái. Tiêu Dao nhìn xem lão giả này gật gật đầu, sau đó bàn tay bên trong lôi đình hiện lên, lập tức theo tay hắn vỗ một cái, lão giả trước mắt trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mà lão giả trước khi chết thì là mang theo giải thoát biểu lộ đi. Bảo khố thất thủ, hắn vô luận như thế nào đều không sống nổi. Cho dù người trước mắt đem hắn cho thả, đợi đến thành chủ trở về, cũng sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Chỉ cần chết là được rồi, dù sao hắn cũng sống đủ rồi. Tại cái này tối tăm không mặt trời vãng sinh thành bên trong phục, tùy tùng những người khác, loại này thời gian, người nào thích qua người nào đi qua. Dù sao hắn đi, một chết trăm xong. Đi ra bảo khố, Tiêu Dao trở về, Diệp Lâm cái này mới chắp hai tay sau lưng rời đi nơi đây. Đi đi, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, lập tức chân phải nhẹ nhàng nâng lên trùng điệp dẫm mạnh, toàn bộ vãng sinh thành cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Sau lưng cái kia lộng lẫy đoan trang đại khí phủ đệ không ngừng sụp đổ. Diệp Lâm thân ảnh cũng đồng thời biến mất tại cái này vãng sinh thành bên trong. Chương 5100, con đường vô địch, tái tạo chi lộ 64. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi quả nhiên tại chỗ này. Bên trên vãng sinh thành, một đám Phật tu đứng tại trên trời cao một mặt lạnh lùng nhìn xem phía dưới Diệp Lâm. Cầm đầu Phật tu nhìn xem Diệp Lâm lộ ra một vẻ tiểu ý. Các ngươi, đến cùng là làm sao tìm được ta? Nhìn xem đám người kia Diệp Lâm cũng là rất nghi hoặc, đám người kia đến cùng là dùng phương pháp gì tìm tới chính mình? Chính mình rõ ràng không có lộ ra mảy may sơ hở a. Tính cả trên thân thần niệm ấn ký cũng bị thần nữ loại bỏ, như vậy, đám này con lừa chọc đến cùng là dựa vào phương pháp gì tìm tới chính mình? A-di-đà Phật, thí chủ, không nên hỏi đừng hỏi. Cái này phương viên vạn dặm đã sớm bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, cho dù ngươi là kim tiên tầng 7 tu vi, giờ phút này cũng khó thoát. Hoặc là ngoan ngoãn đền tội theo chúng ta đi, đến Phật Tông lắng nghe Phật Tổ dạy bảo. Hoặc là, chúng ta xuất thủ, dẫn ngươi đi. Thí chủ, tuyển chọn đồng dạng A, là ngoan ngoãn đi đâu, vẫn là muốn chịu một chút ra thịt nỗi khổ lại đi đâu. Cái kia Phật tu đứng tại trên trời cao một mặt hiền hòa nhìn hướng Diệp Lâm. Phật Pháp, tu luyện tới tinh thâm lúc có khả năng thay đổi một người tướng mạo, liền giống như những này Phật tu. Tu vi chính là kim tiên, bọn họ từng cái thoạt nhìn đều mặt mũi hiền lành. Đáng tiếc, thật là. Chu sa điểm ngạch hỏa thương xót, bạch cốt điêu khắc thành bồ tát hình. Tiếng tụng kinh âm thanh bên trong ngàn ghi chép say, minh vương bảo bên dưới vạn hồn đinh. A, à, vậy ta hai cái đều không chọn, chính ta cho chính ta một lựa chọn. Đó chính là, đem các ngươi toàn bộ giết. Diệp Lâm tay hất lên, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vạn dặm không mây bốc lên ánh sáng xanh lục thương khung xuất hiện từng đợt nặng nề tầng mây. Nặng nề tầng mây bao phủ cả bầu trời, tầng mây bên trong hiện lên từng đạo lôi đình. Một cỗ thiên uy giáng lâm. Thiên uy bao phủ, phía dưới một đám Phật tu hơi biến sắc mặt. Kim tiên tầng 7 tu sĩ quả nhiên đáng sợ. Chỉ là tiện tay tạo nên uy thế liền để bọn họ kinh hồn táng đảm. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi ngục chấn. Diệp Lâm trường kiếm trong tay vung lên, vô số đạo lôi đình giống như mưa rơi xuống, lôi đình đem những cái kia Phật tu toàn bộ bao ở trong đó. A-di-đà Phật. Vô số Phật đà cộng đồng ngâm tụng Phật hiệu, trong khoảnh khắc, một tôn to lớn Phật đà Pháp tướng xuất hiện tại trên trời cao. Pháp tướng xuất hiện tại trong khoảnh khắc. Trên trời cao cái kia nặng nề tầng mây trực tiếp bị đánh tan. Chói mắt Phật quang bao phủ xung quanh ức vạn dặm mỗi một cái góc. Nguyên bản đen như mực vãng sinh thành giờ phút này bị kim quang toàn bộ bao phủ, tựa như khoác lên một kiện xiêm y màu vàng óng. Kim quang này đối Diệp Lâm không tạo được ảnh hưởng chút nào, thế nhưng đối với những này quỷ tu đến nói, đó là tai họa ngập đầu. Không, không tốt, tốt đau, thật là đau a. Một vị nữ tử che lấy thân thể sắc mặt thống khổ nói, thân thể của nàng bên trên ngay tại bốc lên từng sợi khói đen, đồng thời thân hình dần dần bắt đầu thay đổi đến hư ảo. Bốn phía vô số quỷ tu đều đau tại trên mặt đất lăn lộn đầy đất, sống không bằng chết. chí cương chí dương đồ vật khắc chế quỷ tu. Mà còn, đây là hơn trăm tôn kim tiên tu sĩ kết hợp thi triển ra pháp tướng, vẻn vẹn chỉ là dư uy liền để bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Từng cái quỷ tu tại Diệp Lâm dưới mí mắt hồn phi phách tán, mà Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh đứng tại một tòa phủ đệ bên trên nhìn xem một màn này. Không, ta không có thương tổn qua một cái sinh linh, vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Ta từ khi sinh ra liền bị phụ mẫu vứt bỏ, ta đói chết tại ven đường, bây giờ thật vất vả chuyển sinh thành quỷ tu, ta chỉ muốn sống a, vì cái gì lớn như vậy yêu ma giới lại vô ngã đất dung thân a? Đây chính là các người Phật tông tôn chỉ, phổ độ thế nhân, tích đức làm việc thiện. Nhìn xem một màn này, nghe lấy từng đạo tiếng cầu xin tha thứ, Diệp Lâm ngẩng đầu một mặt chế nhạo nhìn hướng cái này đầy trời Phật đà. Chương 5101, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 65. Bọn họ sống cũng là thống khổ, như vậy, sao không đi hướng phương Tây vô tận thế giới cực lạc? Đầy trời Phật đà âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may thương xót cảm xúc. Nghe vậy, Diệp Lâm cười. Chính mình tự nhận không phải người tốt lành gì, thế nhưng cùng bọn gia hỏa này so ra, chính mình vẫn là coi là người tốt. Cả ngày đánh lấy làm việc thiện tích đức, thương xót thế nhân cờ hiệu, lại làm lấy tàn nhẫn như vậy sự tình. Chính mình từ đầu đến cuối đều không nghĩ tổn thương cái này vãng sinh thành bên trong quỷ tu, mà bọn gia hỏa này đâu. Một mẻ hốt gọn. Mặt ngoài từ thiện, nội tâm lại giống như ác ma. Như vậy hai bức gương mặt, giả bộ như vậy, không mệt mỏi sao? Diệp Lâm rất muốn hỏi. Thế nhưng giờ phút này, đã dung không được hắn hỏi, cũng dung không được hắn tiếp tục suy tư. Bởi vì những tên kia đã động thủ. A-di-đà Phật, thí chủ chớ có xính miệng lưỡi lực lượng. Vô tận Phật quang, chấn. Phía trên đám người kia hiển nhiên không nghĩ cùng Diệp Lâm nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Sau lưng pháp tướng lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, lập tức một đạo bàn tay màu vàng óng chậm rãi hướng về Diệp Lâm đánh tới. Liền tại cái này một cái chớp mắt, Diệp Lâm quanh thân không gian nháy mắt bị giam cầm, không gian, thời gian bị hoàn toàn phong tỏa. Bọn gia hỏa này liên thủ thi triển pháp tướng, trong đó thậm chí còn có ba tôn kim tiên tầng 7, đông đảo kim tiên cường giả liên thủ thi triển pháp tướng, cho dù kim tiên tầng 8 tới cũng phải đi vòng. Mà Diệp Lâm tự nhiên cũng là như thế, chính mình hiện tại, không thể động đậy. Quả nhiên có chút tài năng. Diệp Lâm tựa như không nghĩ tranh ý tứ, cứ như vậy đứng tại chỗ một mặt trào phúng nhìn hướng phía trên cái kia hơn trăm tôn Phật đà. Phật trưởng hướng về Diệp Lâm trùng điệp rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, bốn phía mặt đất run rẩy không ngừng, từng đạo kinh khủng vết rách hướng về bốn phía điên cuồng kéo dài. Mà toàn bộ vãng sinh thành trực tiếp bị một trưởng vỗ thành phế tích. Trong đó sinh tồn hơn ức quỷ tu, dưới một trưởng này, không còn sót lại chút gì, một tên cũng không để lại. Không đúng, tên kia, lại chạy. Giờ phút này, cái kia hơn trăm tôn Phật đà mới ý thức tới không thích hợp. Kim quang tản đi, phía dưới chỉ có trở thành phế tích vãng sinh thành, lại không có Diệp Lâm vết tích. Thấy thế, cái kia nguyên bản tự tin vô cùng hơn trăm tôn Phật đà sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ thậm chí cũng không biết Diệp Lâm là lúc nào chạy. Vì cái gì, các ngươi đã đáp ứng ta, không làm thương hại vãng sinh thành bên trong bất luận cái gì sinh linh, vì cái gì phải làm như vậy? Giờ phút này, một đạo nổi giận âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm khí từ đằng xa chân trời mà đến, cái kia bàng bạc âm khí bên trong, thì có một đạo cực kỳ phẫn nộ thân ảnh. A-di-đà Phật, thí chủ. Ta chỉ là mang đến bọn họ tiến về Tây Phương cực lạc thế giới lắng nghe lời dạy dỗ. Giáo ta hối đại gia ngươi, bọn họ vốn là nguyên thần chi thể, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ triệt để hồn phi phách tán, bọn họ địa phương nào đắc tội các ngươi. Bọn họ chỉ là nghĩ phải sống cho tốt, muốn một khối sinh tồn chi địa mà thôi, bọn họ lại có lỗi gì? Chết cho ta, chết a! Người kia một mặt điên cuồng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy chất vấn. Nhưng mà, cái kia đầy trời Phật đà cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Tất nhiên thí chủ đã nhập ma, cái kia đừng trách chúng ta liền tại cái này là thí chủ xua tan nội tâm chi ma. Một đám Phật đà gặp cái này trực tiếp xuất thủ. Vô tận Phật quang lan tràn, lúc trước thanh niên nháy mắt hồn phi phách tán, liền mảy may sức phản kháng đều không có. hắn một cái kim tiên tầng 6 quỷ tu, lại làm sao có thể là cái này đầy trời Phật Đà đối thủ. A-di-đà Phật, tên kia quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tiếp tục đuổi, nhất định muốn hoàn thành ngã Phật pháp chỉ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Chương 5102, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 66. Những này con lừa chọc quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Vạn ngoài vạn giảm, Diệp Lâm hành tẩu tại trên trời cao tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn vận dụng thời gian cổ, lấy lực lượng thời gian để chính mình tiện đường thoát thân. Lúc trước còn tại những cái kia con lừa chọc trong mắt, chẳng qua là quá khứ của mình thân mà thôi, chính mình tương lai thân, cũng chính là mình bây giờ đã sớm rời đi. Thời gian cổ thi triển thời gian chi đạo vô cùng tinh thâm, những cái kia con lừa chọc căn bản nhìn không ra bất kỳ nội tình. Cho nên, những cái kia con lừa chọc muốn bắt đến chính mình, không khác người si nói mộng. Trừ phi, cái kia Phật Tông lão gia hỏa đích thân xuất thủ. Bất quá lão gia hỏa kia đích thân xuất thủ. Khả năng sao? Trằn trọc phía dưới, Diệp Lâm lại bắt đầu tiếp xuống tầm bảo con đường. Thời gian trong nháy mắt mà qua, 400 năm thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Cái này 400 năm thời gian, Diệp Lâm gần như đem toàn bộ yêu ma giới toàn bộ đi một lượt. Nhưng phàm là có chút bảo vật địa phương, đều chạy không thoát Diệp Lâm trộm lấy. Có thể đánh được, liền trực tiếp cướp. Đánh không lại, vậy liền trộm. Trộm không được, vậy liền nghĩ hết các loại biện pháp đến làm. Diệp Lâm phía trước tầm bảo, cái kia vạn pháp Phật Tông con lừa chọc ở phía sau truy, 400 năm thời gian, chính là không có bắt lấy Diệp Lâm. Trong đó, bọn họ thành công ngăn chặn Diệp Lâm hơn 30 lần, nhưng đều bị Diệp Lâm toàn thân trở ra. Trong đó, liền đạo khí đều chuyển ra ngoài bọn họ, như thường bị Diệp Lâm dễ như trở bàn tay rời đi. Mà cái này 400 năm thời gian, Diệp Lâm đã tập hợp đủ lúc trước Hắc Hoàng chỗ liệt danh sách. Những bảo vật này cộng lại giá trị, đủ để cho Kim Tiên tầng 9 tu sĩ lộ vẻ xúc động. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm đem toàn bộ yêu ma giới các đại thế lực đều đắc tội, hiện tại toàn bộ yêu ma giới, mỗi giờ mỗi khắc đều tại có cường giả tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, truy sát Diệp Lâm. Bất quá tất cả những thứ này đối với Diệp Lâm đến nói, bất quá một ít gian nan vất vả mà thôi. Cái này còn nhiều đến cảm ơn thiên đạo cấm túc. Có thiên đạo cấm túc, bọn gia hỏa này căn bản lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Chính mình mới có thể như vậy không chút phí sức. Nếu là không có thiên đạo cấm túc, chính mình sớm đã bị những cái kia điên lão gia hỏa bắt lại nghiền xương thành cho. Trong đó, vì thí nghiệm một cái thực lực bản thân, Diệp Lâm từng cùng Kim Tiên tầng 8 tu sĩ giao thủ. Thế nhưng cuối cùng, Diệp Lâm bại, bại rất triệt để. Những lão gia hỏa này nội tình thực sự là quá hùng hậu, Diệp Lâm hoàn toàn không phải đối thủ. Trận chiến kia, cũng là Diệp Lâm bại triệt để nhất một trận chiến. Phía sau Diệp Lâm liền giải trí nhớ, tuyệt đối không cùng những này Kim Tiên tầng 8 lão gia hỏa chính diện giao thủ, hoàn toàn không phải lão gia hỏa này đối thủ. Tất nhiên đã toàn bộ thu thập đến, cũng là thời điểm đi tìm bọn họ, sau đó rời đi cái này yêu ma giới. Diệp Lâm đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, liền bắt đầu theo Lý Tiêu Giao truyền lại đến phương hướng đi đến. Đợi đến hội hợp với những người khác về sau, hắn liền muốn mang theo mọi người rời đi cái này yêu ma giới. Cái này yêu ma giới đã không an toàn, thực sự là chính mình cái này bốn trong vòng trăm năm đắc tội quá nhiều thế lực. Hiện tại toàn bộ yêu ma giới, nhưng phàm là thành trì loại này cỡ lớn tụ tập nơi, đều có chân dung của mình. Toàn bộ đều tại truy nã hắn. Hắn phàm là dám lộ diện, nghênh đón hắn, sẽ là lôi đình đả kích. Cho nên, cái này yêu ma giới tuyệt đối không thể ở nữa. Mình nếu là một người cái kia còn tốt, chính mình có một vạn loại phương pháp không cho những vật kia tìm tới chính mình. Thế nhưng một khi tìm Lý Tiêu Giao bọn họ tụ lại, vậy liền không đồng dạng, nhiều người mục tiêu lớn, đến lúc đó cũng không tốt trốn. Trằn trọc phía dưới, tiêu phí một tháng thời gian, Diệp Lâm tìm tới Lý Tiêu Giao bọn họ. Bọn hắn giờ phút này, ngay tại một cái sơn mạch bên trong. Hơn nữa còn tại sơn mạch tận cùng dưới đáy, vị trí này cực kỳ ẩn nấp, người bình thường căn bản không phát hiện được. Chương 5103, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 67. Chậm rãi đi tới sơn mạch bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy bên cạnh có một cái cửa hang. Theo động khẩu đi vào, trải qua một cái hành lang thật dài về sau, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ bình nguyên. Bình nguyên bên trên, chính là Lý Tiêu Giao bọn họ. Thời khắc này Hắc Hoàng đang dạy bảo Lý Tiêu Giao bọn họ. Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao là cái thứ nhất phát hiện Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Lạc Giao rất vui vẻ một đường chạy tới. Diệp Lâm khom lưng một cái ôm lấy Lạc Giao. Diệp Lâm ca ca, ta nhưng muốn ngươi. Lạc Giao ôm Diệp Lâm lớn tiếng nói. Ta cũng muốn Lạc Giao a. Diệp Lâm cạo cạo Lạc Giao cái mũi nhỏ cười nói. Tiểu tử, ta cho rằng ngươi rất nhanh, không nghĩ tới ngươi vậy mà chậm như vậy. Đồ vật đều thu thập tốt sao? Hắc Hoàng ôm móng vuốt đi tới Diệp Lâm trước mặt cau mày nói. Đều thu thập tốt. Diệp Lâm gật đầu nói. Vậy liền tốt, thời gian còn dư giả. Tiếp xuống, liền muốn để Vương Thiên tiểu tử này vì ngươi luyện chế 3 viên đan dược, để Bao Tiểu Thâu tiểu tử này vì ngươi bố trí một tòa trận pháp. Chờ một chút, chúng ta phải rời đi cái này yêu ma giới. Không đợi Hắc Hoàng nói xong, Diệp Lâm liền đánh gãy Hắc Hoàng. Hiện tại trọng yếu nhất không phải bế quan, mà là muốn rời đi nơi này. Nơi này quá không an toàn. Rời đi, nơi này rất an toàn, là xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Lý Tiêu Giao đối diện đi tới nhẹ giọng hỏi. Liền tại Lý Tiêu Giao đi tới một khắc này, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Không khác, Lý Tiêu Giao khí tức quanh người quá mạnh, cả người liền tựa như một phương tinh vực đồng dạng. Tại đối mặt Lý Tiêu Giao thời điểm, Diệp Lâm liền cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một phương tinh vực. Như vậy nặng nề khí tức. Chỉ bằng vào khí tức phán đoán, hiện tại Lý Tiêu Giao, cho dù thủ đoạn mình đều xuất hiện đều không nhất định có thể làm gì được Lý Tiêu Giao. Cái này để Diệp Lâm nội tâm có chút kinh hãi. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Tu vi Kim Tiên tầng 7. Mệnh cách cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng giã chém giết một lượng kiếp số lượng. Cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ hiệu quả đặc biệt, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng ba thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi. Một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Tại nhìn xong Lý Tiêu Giao bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm càng thêm kinh ngạc, 400 năm thời gian, Lý Tiêu Giao vậy mà bước vào Kim Tiên tầng 7. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Kim Tiên cảnh giới, mỗi một tầng đột phá đều cần tuyệt đối tích lũy tháng ngày, không nghĩ tới Lý Tiêu Giao cứ như vậy bước vào Kim Tiên tầng 7. Không chỉ Lý Tiêu Giao, Diệp Lâm lại quay người hướng về Cố Thanh Chi nhìn. Tính danh, Cố Thanh Chi. Tu vi, Kim Tiên tầng 7. Mệnh cách, đạo giả. Thân phận, Âm Luật Tông Thánh Nữ, tại toàn bộ Âm Luật Tông bên trong nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lên tiếng, quyền uy tuyệt đối. Mệnh lý, Cầm Đạo Thông Thần Khí Vận Nghịch Thiên Thiên Đạo Sủng Nhi Quốc Sắc Thiên Hương Tráng Niên Mất Sớm Thanh Mộc Thần Thể. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Tiên tầng 9, tiến về tinh không bên trong, cùng Bách Hùng bảng thứ 3 Bách Lý Trường Phong bởi vì một kiện bí bảo chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bởi vì cờ kém một bậc bị Bách Lý Trường Phong cường thế trấn sát tại vô tận tinh không bên trong. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Cầm đạo thông thần, đối với cầm chi nhất đạo, âm luật một đạo ngươi luôn có chính mình lý giải, đối với âm luật một đạo ngươi luôn có thể lĩnh ngộ so với thường nhân nhiều thứ hơn, càng thêm dễ dàng dung hội quán thông. Khí vận nghịch thiên, người khí vận rất tốt, thường thường ra ngoài đều có thể gặp phải một chút cơ duyên. Thiên đạo sủng nhi, người bị thiên đạo chiếu cố, vô luận làm chuyện gì đều có thể xuôi gió xuôi nước. Quốc sắc thiên hương, dung nhan của người tuyệt thế, khí chất tuyệt giai, luôn có thể chẳng biết tại sao hấp dẫn đến khác phái, không có quan hệ tu vi, chỉ cần là khác phái đều có thể bị ngươi hấp dẫn. Tráng niên mất sớm, mặc dù ngươi khí vận rất tốt, thế nhưng vận mệnh tuyến của ngươi rất ngắn, cũng chính là mệnh đoạn, đời này quả quyết sống không lâu. Thanh mộc thần thể, nắm giữ thanh mộc thần thể bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực, rất khó bị giết chết, một giọt máu chính là thế gian tuyệt vô cận hữu đại dược. Lại là kim tiên tầng 7, liền Cố Thanh Chi đều bước vào kim tiên tầng 7. Lại nhìn mấy người khác, tu vi đều tăng lên một tầng. Thượng quan Uyển Ngọc, Vương Thiên, Bao Tiểu Thâu tu vi đều bước vào kim tiên tầng 6. 400 năm thời gian, biến hóa như thế lớn sao? Tiểu tử, thế nào? Vô cùng khiếp sợ a. Cái này có thể đều là bút tích của ta, tại ta điều, dạy bên dưới, bọn gia hỏa này đều đã triệt để thoát thai hoán cốt. Ngươi bây giờ, đều không phải cái này to con đối thủ. Hắc Hoàng nhìn xem Diệp Lâm một mặt đắc ý nói chuyện đồng thời, vẫn không quên dùng móng vuốt vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai. Mà Lý Tiêu Dao thì không để ý chút nào. Cái này 400 năm, Hắc Hoàng dùng tuyệt đối thủ pháp khuất phục hắn. Hắn có khả năng tại bốn trong vòng trăm năm bước vào kim tiên tầng 7, nội tình hùng hậu còn không tổn thương căn cơ, đều phải đa tạ Hắc Hoàng. Có chút kinh ngạc, Diệp Lâm một mặt trung thực gật đầu. Đây quả thật là để hắn có chút kinh ngạc. Ha ha ha, tiểu tử, yên tâm, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi, tại ta điều, dậy phía dưới, ngươi sẽ còn mạnh hơn bọn họ. Bất quá, ngươi vừa rồi nói rời đi là chuyện gì xảy ra? Nơi này rất an toàn, vì sao muốn rời đi? Nghe nói như thế, Diệp Lâm liền vì mấy người mở miệng giải thích. Đợi đến toàn bộ sau khi giải thích xong, Hắc Hoàng cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là dạng này, bình thường, bản tôn cho ngươi tài liệu, tuyệt đại bộ phận đều là những đại thế lực kia mới có. Ngươi có thể đắc tội toàn bộ yêu ma giới thế lực, cũng không tính quá hiếm lạ, bất quá cứ như vậy, chúng ta xác thực muốn rời khỏi cái này yêu ma giới. Chương 5104, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 68. Nói đến rời đi yêu ma giới, ta chỗ này ngược lại là có một đầu tiến về địa thần giới thông đạo, mà còn cực kỳ an toàn, đám kia yêu ma không biết. Hắc Hoàng dùng móng vuốt sờ lên cằm suy tư một lát mở miệng nói. Hắn cái bộ dáng này, thấy thế nào đều cảm thấy có chút buồn cười. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy liền hiện tại lên đường đi. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này yêu ma giới dù sao hiện tại là không thể ở nữa, chờ một điểm liền nhiều một phần nguy hiểm. Tốt, thu thập một chút, lập tức xuất phát. Nói làm liền làm, mấy người đem suy tư thoáng thu thập một phen về sau, liền đi theo Diệp Lâm rời đi sơn động này. Đi tới ngoại giới, mọi người ở vào sơn mạch bên trong, Hắc Hoàng thì đang phán đoán vị trí. Ân, phía đông, đi. Phán đoán một lát, Hắc Hoàng liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về nơi xa độn đi. Diệp Lâm mấy người đi theo Hắc Hoàng sau lưng biến mất ở trên bầu trời. Hắc Hoàng chỉ là tu vi không có, đồng thời không phải là không thể phi hành. Đối với hắn loại này cấp độ trí cường giả đến nói, tu vi không có thần tính vẫn còn, như thường có thể thuấn sát phương này tinh hà hoàn vũ tuyệt đại đa số cường giả. Đợi đến tu vi đến độ cao nhất định về sau, sẽ sinh ra một loại tên là nói chất đồ vật, cho dù tu vi hoàn toàn không có, nói chất vĩnh viễn sẽ không tản đi. Đương nhiên, cái này nói chất hiện nay Diệp Lâm còn xa xa không có tiếp xúc tư cách, liền không làm quá nhiều giải thích. Bên kia, một tòa vô cùng to lớn cung điện màu vàng óng bên trong. Một đám Phật Đà đứng tại cung điện màu vàng óng bên trong, mỗi người đều yên lặng đứng tại chỗ, toàn bộ đại điện cực kỳ yên tĩnh, không có chút nào tạp âm. Bầu không khí, yên tĩnh đáng sợ. Hơn 400 năm, dòng dã hơn 400 năm, ta vạn pháp Phật Tông thế hệ trẻ tuổi nội tình toàn bộ ra, đều không bắt được cái này kim tiên tầng 7 tiểu tử. Chư vị, có thể cho ta một lời giải thích. Là ta vạn pháp Phật tông không được, vẫn là đóng đời quá lâu, đối với ngoại giới đã thoát ly cơ bản nhất phán đoán. Chư vị, ta muốn một đáp án. Phía trên kim sắc Phật đà trầm giọng nói, thanh âm trầm thấp bên trong đè nén cực hạn lửa giận. Phải biết, việc này là phi thường đáng sợ. Đại thế, là thế hệ trẻ tuổi đại thế, là người tuổi trẻ đại thế. Giống vạn pháp Phật tông dạng này tông môn, nếu là thế hệ trẻ tuổi hậu lực không đủ, đây chính là vô cùng đáng sợ. Cái này cũng liền đại biểu cho, triệt để mất đi tại đại thế bên trong tranh phong tư cách, thế hệ trẻ tuổi không được, toàn bộ tông môn đều sẽ dần dần xuống dốc không phanh. Đường đường truyền thừa ức vạn năm vạn pháp Phật tông, nội tình toàn bộ ra, hoa hơn 400 năm thời gian, lại bắt không được một cái kim tiên tầng 7 tiểu tử. Hiện tại, hắn vạn pháp Phật tông đã lưu lạc làm toàn bộ yêu ma giới trò cười. A-di-đà Phật, bẩm báo ngã Phật, trên người tiểu tử kia có rất nhiều bí bảo, còn có một loại thủ đoạn đặc thù, khiến chúng ta chậm chạp chưa từng đến tay. Hy vọng ngã Phật lại cho ta này một ít thời gian, tất nhiên sẽ tiểu tử kia đem ra công lý. Phía dưới một tôn Phật tu cung cung kính kính bẩm báo nói. Thanh âm của hắn bên trong cũng tràn ngập tức giận. Bọn họ Phật nộ, bọn họ cũng nổi giận. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thấy lớn lối như thế người. Toàn bộ vạn pháp Phật tông nội tình toàn bộ ra, nắm lấy dòng dã hơn 400 năm thời gian, đều chậm chạp chưa từng bắt lấy một cái kim tiên tầng 7 tiểu tử. Cái này đặt ở người nào trên thân người nào không tức giận a? Thời khắc này vạn pháp Phật tông có thể nói là toàn thể trên dưới một mảnh âm u, vô số Phật tông đệ tử đều đối nhà mình Phật tông sinh ra hoài nghi. Cái này nhưng rất khó lường. Lại tiếp tục như vậy, đây chính là sẽ dao động Phật tông căn cơ. Hừ, hơn 400 năm thời gian đều chưa bắt được, hiện tại toàn bộ yêu ma giới đều tại bắt hắn, ngươi cho rằng, hắn sẽ còn ở tại yêu ma giới sao? Chương 5105, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 69. Nghe lấy phía trên Phật tổ cái kia ẩn chứa tức giận âm thanh, phía dưới một đám Phật tu đều nhộn nhịp cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt, cũng không dám tới giao lưu, cứ như vậy nhìn xem chân mình ngọn nguồn. Tiếp xuống, cho ta phong tỏa toàn bộ thông đạo, nhưng phàm là yêu ma giới thông hướng địa thần giới thông đạo cho ta toàn bộ phong tỏa. Nếu là lần này bắt không được, chư vị, ngã Phật tông tại cái này một lần đại thế bên trong đem triệt để mất đi cơ hội, ta tin tưởng các ngươi cũng biết trong đó hậu quả. Tất cả đi xuống đi. Nói xong, Phật đà chậm rãi nhắm mắt lại, phía dưới một đám Phật tu đại năng một cái tiếp một cái rời đi. Ai? Không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là yêu ma giới tiến về địa thần giới thông đạo. Hắc Hoàng ôm móng vuốt nhìn trước mắt màu đen bia đá nói khẽ. Sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Hắc Hoàng đi lên phía trước đem cái kia màu đen bia đá rời đi. Lập tức, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi thôi, lối đi này thế nhưng là ta trước đây thật vất vả mới phát hiện, toàn bộ yêu ma giới không có bất kỳ cái gì sinh linh biết, chỉ có ta biết. Việc này không nên chậm trễ, ta dẫn đầu, các ngươi đuổi theo. Nói xong, Hắc Hoàng liền bước đầu tiên bước vào vòng xoáy bên trong. Mà Diệp Lâm thì một cái đè lại Lý Tiêu Dao bả vai, một thân một mình đi lên phía trước đi theo Hắc Hoàng sau lưng. Thoáng sau khi nghi hoặc, Lý Tiêu Dao mang theo mọi người bước vào vòng xoáy. Không muốn đi. Liền tại Cố Thanh Chi cái cuối cùng bước vào vòng xoáy này bên trong về sau, một đạo nồng đậm kim quang bao phủ phương này vòng xoáy. Tùy theo mà đến, chính là mấy vị Phật tu sắc mặt khó coi nhìn trước mắt vòng xoáy. Xong. Nhìn trước mắt vòng xoáy, mấy vị kia Phật tu mặt lộ tuyệt vọng. Phật tông liều chết đánh cược một lần, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại. Hiện tại, kẻ cầm đầu chạy. Toàn bộ yêu ma giới sinh linh đều đang đợi Phật tông, đều đang đợi nhìn Phật tông trò cười. Lần này, triệt để xong. Tiếp xuống, bọn họ sẽ đối mặt cái gì? Phật tông cao tầng lửa giận, hay là Phật tổ lửa giận? Hình như cả hai đều không có khác nhau. Kém một chút. Cố Thanh Chi đi tại cuối cùng, quay đầu nhìn phía sau vòng xoáy màu đen, Cố Thanh Chi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nàng tự nhiên cũng tại thời khắc cuối cùng nhìn thấy cái kia Phật tu, bất quá nàng đi đến nhanh, cái kia Phật tu cũng không có bắt lấy nàng. Vừa rồi liền kém một chút, kém như vậy một chút xíu liền bị bắt lấy. thật là mạo hiểm vô cùng. Trước mắt thì là một đạo màu đen hành lang bốn phía tràn ngập vô cùng nồng đậm thời không lực lượng. Loại này thời không lực lượng vô cùng cường đại, nếu là kim tiên phía dưới tu sĩ bước vào, sẽ lập tức mất phương hướng ở trong đó. Thế nhưng đối với bọn họ loại này kim tiên đến nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Kim tiên thân thể, ở một mức độ nào đó đã có khả năng làm đến vạn pháp bất xâm. Cho nên, kim tiên cũng được xưng là bất hủ kim tiên. Bất hủ hai chữ, đã nói rõ tất cả. Đi đi, đi đến phần cuối, xuyên qua trước mắt màn sáng về sau, một sợi ánh mặt trời chiếu tại thân thể bọn hắn bên trên. Cuối cùng rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Bao tiểu thâu nhìn xem đỉnh đầu cái kia vạn dặm không mây bầu trời về sau, duỗi ra lưng mỏi một mặt hưởng thụ nói. Yêu ma giới, bầu không khí cực kỳ kiềm chế, hắn không thích loại kia địa phương. Bây giờ lần thứ hai đi tới nơi này, tại cảm nhận được như vậy ánh mặt trời sáng rỡ về sau, hắn cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tâm lý nhân tố mà thôi. Đây là tại nơi nào? Nhìn xem bốn phía xanh tươi tốt sơn mạch, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Ngay lập tức đến phải hiểu rõ bọn họ tại nơi nào, tứ đại châu vẫn là bát hoang. Chương 5106, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 70. Thần niệm mở rộng, sau một lát, Diệp Lâm liền biết chính mình tại nơi nào. Tự cho mình là vẫn là tại Tây Tần Phượng Châu. Bất quá, hiện tại Tây Tần Phượng Châu làm sao cùng lúc trước không đồng dạng. Yêu ma đâu? Bốn phía sơn mạch xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống, hoàn toàn nhìn không ra mảy may bị yêu ma tàn phá bộ dạng. Mà còn giữa thiên địa cũng không có một tơ một hào ma khí lưu lại. Đây đúng là có chút không bình thường. Đây chính là địa thần giới. Không sai không sai, chính là so yêu ma giới cái địa phương quỷ quái kia muốn tốt rất nhiều. Hắc Hoàng tại bốn phía đi tới đi lui, mở miệng bình phán nói. Bất quá, như vậy nồng đậm lực lượng pháp tắc, trong đó còn mang theo từng tia huyết sát chi khí cùng với rên rỉ cảm giác, đây là có cường giả vẫn lạc. Đi đi, Hắc Hoàng có chút nhíu mày nói. Tại một phương tiểu thế giới bên trong, phàm là tiểu thế giới kia cường giả vẫn lạc, giữa thiên địa đều sẽ xuất hiện các loại dị tượng. Liền tựa như tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, phàm là có một tôn thái ất kim tiên vẫn lạc, cái kia toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ đều sẽ trận tiếp theo huyết vũ, tựa như là thiên đạo đều đang vì đó tiệc tiễn đưa đồng dạng. Mà tại tiểu thế giới cũng kém không nhiều, thiên đạo đều sẽ có chỗ bày tỏ. Mà cái này địa thần giới, trước đây không lâu vẫn lạc một tôn chí cường giả. Đại năng vẫn lạc. Nghe đến Hắc Hoàng lời nói, Diệp Lâm trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cái này địa thần giới trước đây không lâu có một tôn kim tiên tầng 9 cường giả vẫn lạc. Hắc Hoàng gật đầu nói, hắn cảm giác sẽ không sai. Khi nghe đến xác định trả lời phía sau, Diệp Lâm hơi kinh ngạc, thiên đạo cấm túc, kim tiên tầng 9 đều bị cấm túc, bọn họ làm sao có thể vẫn lạc. Đám kia yêu ma liền kim tiên tầng 9 đều có thể giết. Không có lý do a. Muốn giết kim tiên tầng 9, nhất định phải giống nhau cấp độ cường giả mới được. Bất quá yêu ma giới kim tiên tầng 9 cường giả như thường cũng bị thiên đạo cấm túc, vậy cái này đại năng đến cùng là thế nào chết? Diệp Lâm không hiểu rõ, bất quá lại liên tưởng đến yêu ma biến mất, cái này chính mình biến mất hơn 400 năm thời gian bên trong, địa thần giới nhất định xảy ra biến cố gì. Nếu không đám kia yêu ma đại quân không có khả năng rời đi. Bất quá những này đều không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, chỗ an toàn. Hắc Hoàng lúc này mới lên tiếng nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hoàn thành chính mình nội tâm phỏng đoán. Dùng loại kia thủ đoạn, không biết có thể hay không để trước mắt Diệp Lâm nghịch chuyển càn khôn, cải tạo tự thân. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Thành công, Diệp Lâm sẽ trở thành phương này Tinh Hà Hoàn Vũ thiên tư tối cường thiên kiêu, tối thiểu nhất tại cái này phương Tinh Hà Hoàn Vũ, Diệp Lâm không sợ bất luận cái gì người đồng lứa. Thất bại, cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao trong mắt hắn, Diệp Lâm vừa vặn kém không hợp thói thường, lại kém, lại có thể kém đến địa phương nào đi. Hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Cũng tốt. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, chuyện này liên quan đến chính mình tương lai, hắn tự nhiên cũng là để ở trong lòng. Đến mức địa thần giới phát sinh cái gì, hắn cũng không quan tâm. Dạng này, Vương Thiên, Bao Tiểu Thâu các ngươi hai cái lưu lại, còn lại mấy vị, thích làm gì đi. Nhiều người không tốt. Trầm ngâm một lát, Hắc Hoàng bắt đầu đuổi người. Đem Vương Thiên, Bao Tiểu Thâu cùng Diệp Lâm lưu lại về sau, còn lại mấy người đều bị Hắc Hoàng đuổi. Vừa vặn, ta đi du lịch. Lý Tiêu Dao nghe vậy khóe miệng hơi dương lên, hắn cảm giác trong cơ thể mình hiện tại có dùng không hết lực lượng, mà còn chiến lực của mình tăng trưởng không chỉ gấp đôi, hắn hiện tại cấp thiết muốn đi tìm người luyện tập. Vậy ta đi tìm hiểu một chút cái này địa thần giới đến cùng xảy ra biến cố gì. Cố Thanh Chi khóe mắt hiện lên mỉm cười, hướng về Diệp Lâm gật gật đầu về sau quay người rời đi. Chương 5107, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 71. Ta mang nhỏ Lạc Dao đi chơi. Thượng quan Uyển Ngọc từ trong tay Diệp Lâm tiếp nhận Lạc Dao phía sau cười nói. Sau một khắc, mấy người nhộn nhịp rời đi nơi đây. Đi tại trên trời cao, Cố Thanh Chi khóe miệng hơi dương lên. Quả nhiên, đi theo Diệp Lâm là một cái vô cùng lựa chọn chính xác, cùng nhau đi tới, cơ duyên liền không có ngừng qua, tiến bộ của mình cũng là nhanh chóng. Bây giờ đã bước vào Kim Tiên tầng 7 cảnh giới. Cũng không biết mấy tên kia biết sẽ hối hận hay không, bất quá, cũng không biết mấy tên kia đến bây giờ lăn lộn thành hình dáng ra sao. Vừa nghĩ tới mấy tên kia, Cố Thanh Chi liền muốn cười. Rời đi, đều rời đi. Tốt, hiện tại lấy ngươi thực lực, đủ để đánh nát cái này địa thần giới không gian, mở một phương tiểu thế giới, cứ như vậy, mới có thể an toàn rất nhiều. Hắc Hoàng nhìn hướng Diệp Lâm nói khẽ. Mà Diệp Lâm thì phất tay một quyền đánh tới, trước mắt không gian lập tức giống như tấm gương vỡ vụn. Bước vào Kim Tiên tầng 7 về sau, chính mình cũng là có khả năng đánh nát cái này địa thần giới cái kia không thể phá vỡ không gian. Được. Nói xong, Diệp Lâm lần thứ hai đấm ra một quyền, trước mắt không gian nát càng thêm triệt để. Sau một khắc, vô số đạo pháp tắc lan tràn trong đó, đem vừa vặn vỡ vụn mà chuẩn bị khép lại không gian triệt để ổn định. Lập tức Diệp Lâm từng bước một bắt đầu mở rộng vỡ vụn không gian. Đợi đến Diệp Lâm triệt để đem phương này tiểu thiên địa chế tạo thành loại hình về sau, Bao Tiểu Thâu ném ra một phương trận bàn đem cái kia Diệp Lâm mới vừa mở tiểu thế giới chân áp, để nó lại không nửa phần khép lại khả năng. Không sai, đi vào đi. Thấy thế, Hắc Hoàng hài lòng gật đầu. Đợi đến mấy người sau khi đi vào, trước mắt vỡ vụn không gian hoàn toàn biến mất không thấy. Tại phương thiên địa này, lại mở một phương tiểu thiên địa. Kể từ đó, đầy đủ ẩn nấp. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đại năng động phủ đến cuối cùng đều sẽ diễn hóa thành bí cảnh nguyên nhân. Bởi vì đại năng vẫn lạc, vì bảo vệ tự thân thi thể, đều sẽ lựa chọn mở một phương không gian độc lập an nghỉ trong đó. Dù sao người nào đều không muốn chính mình chết rồi, còn có người tới quấy rầy mình, làm bẩn chính mình thi thể. Bất quá cái này trong đó, chỉ có một số nhỏ đại năng mới có thể vĩnh cửu an nghỉ, phần lớn nghĩa địa đến cuối cùng đều sẽ hóa thành bí cảnh. Cho nên, vì giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết, những này vẫn lạc đại năng tại chế tạo nghĩa địa thời điểm, đều sẽ tại quan tài xung quanh bố trí cạm bẫy, thả xuống các loại bảo vật quý giá. Mục đích chính là để những này trước đến chính mình nghĩa địa thăm dò người trẻ tuổi đem bảo vật lấy đi, không nên quấy rầy chính mình an nghỉ. Thậm chí có đại năng đem tự thân truyền thừa đặt ở chính mình nghĩa địa bên trong, sàng chọn tìm kiếm người hữu duyên. Cũng có một chút lão lục đem chính mình tàn hồn lưu tại truyền thừa bên trong, nhìn có thể hay không mượn cơ hội đoạt xá trùng sinh. Tinh hà hoàn vũ, tất cả đều có khả năng. Tốt tiểu tử, hiện tại, liền muốn bắt đầu. Người đầu tiên phải nhớ kỹ, ta hiện tại muốn vận dụng một loại đại giới cực lớn cấm thuật, cái này cấm thuật đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch chuyển càn khôn. Một khi thành công, người sẽ thoát ly hiện tại quẫn cảnh, trở thành người người kính ngưỡng chí cường thiên kiêu. Cái này thuật đại giới cực lớn, cần 3 loại đan dược phụ trợ, còn có các loại che đậy thiên cơ trận pháp. Cho nên đây cũng là ta đem hai người bọn họ lưu lại nguyên nhân, mà ngươi bây giờ cần làm chính là, tản đi tự thân tu vi. Để ngươi trong thân thể lại không nửa điểm tu vi tồn lưu. Điểm này, ngươi có thể cam lòng. Hắc Hoàng một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Diệp Lâm nói. Mà Diệp Lâm cũng không nghĩ tới, lại muốn chính mình tán công trùng tu. Cho nên, tuyệt đại đa số bí cảnh chính là dạng này sinh ra. Chương 5108, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 72. Hắc Hoàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm, một mực chờ đợi chờ Diệp Lâm quyết đoán. tu vi kiếm không dễ, chỉ có tu hành qua người mới biết. Tán công trùng tu, bốn chữ nói dễ, thế nhưng có khả năng làm đến, lại không có mấy người. Nhất là Diệp Lâm tu vi như thế. Kim tiên tầng 7, vấn đề này nếu là đặt ở tu sĩ khác trước mặt, không có người có khả năng hạ quyết tâm. Mà bây giờ, hắn đem nan đề ném cho Diệp Lâm. Muốn phá rồi lại lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền phải tất cả làm lại từ đầu. Đây cũng là Diệp Lâm lần thứ nhất gặp phải như vậy trọng đại lựa chọn. Hắn cùng nhau đi tới, chưa từng tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn là một cái phi thường khó khăn lựa chọn. Đến cùng muốn hay không tán công trùng tu, trước mắt Hắc Hoàng, lại là không phải tại lừa gạt hắn, tất cả những thứ này đều là ẩn số. Một khi tản đi tu vi, cái kia chính mình là người khác trên thất ức hiếp. Điểm này, Diệp Lâm không thể tiếp thu. Ta tin ngươi một lần. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Hoàng, cuối cùng gật đầu nói. Suy tư hồi lâu hắn, vẫn là lựa chọn tin tưởng trước mắt Hắc Hoàng. Tán công trùng tu, đem chính mình giao cho trước mắt Hắc Hoàng. Ngươi sẽ không vì chính mình lựa chọn cảm thấy hối hận. Hắc Hoàng nhìn trước mắt Diệp Lâm gật gật đầu một mặt nghiêm túc nói. Diệp Lâm sẽ không vì chính mình làm ra cái lựa chọn này mà cảm thấy hối hận. Tuyệt đối sẽ không. Làm xong sau khi quyết định, Diệp Lâm liền bàn ngồi tại nguyên chỗ. Mà Hắc Hoàng thấy thế, cũng đi tới bên cạnh Vương Thiên, chỉ đạo Vương Thiên bắt đầu luyện đan, Bao Tiểu Thâu cũng bắt đầu làm chính mình sự tình tới. Đối với tán công trùng tu Diệp Lâm, hắn là trong lòng bội phục. Nếu là đổi lại hắn, hắn thật không bằng Diệp Lâm như vậy quả quyết. Diệp Lâm một thân một mình bàn ngồi tại nguyên chỗ nhắm mắt suy tư. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền làm ra quyết định. Không phải liền là tán công trùng tu sao? Đã như vậy, vậy mình tản đi là được. Sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân bắt đầu bạo phát ra trận trận vòng xoáy tới. Hùng hậu đến cực điểm tiên chuyển lực lượng từ trên thân Diệp Lâm trôi qua, vô số sinh mệnh tinh, hoa bắt đầu tản đi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cảnh giới cũng tại không ngừng rơi xuống. Kim tiên tầng 6, kim tiên tầng 5, kim tiên 4 tầng. Một trong chớp mắt, Diệp Lâm tu vi liền đi đến kim tiên 1 tầng. Nhưng mà, cái này mới chỉ là bắt đầu. Tu vi ngăn không được rơi xuống, Diệp Lâm khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Tán công trùng tu, cũng không phải vô cùng đơn giản tản đi một thân tu vi đơn giản như vậy, tự thân thừa nhận đại giới cũng là phi thường lớn. Thái ất huyền tiên, chân tiên, thiên tiên, địa tiên. Đại thừa, độ kiếp, hợp đạo, hóa thân. Ngắn ngủi một canh giờ, Diệp Lâm tu vi hoàn toàn không có. Bắt đầu từ số 0 đến kim tiên tầng 7, Diệp Lâm trọn vẹn tiêu phí 10 vạn năm. Nhưng mà tản đi tu vi, Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ. Một canh giờ, phủ định chính mình 10 vạn năm cố gắng. Bất quá, cho dù là không có tu vi, Diệp Lâm như thường có thể đối mặt Thái Ất Huyền Tiên mà không bại. Bởi vì hắn còn có một bộ kim tiên thân thể. Tu vi mặc dù không có, thế nhưng kim tiên thân thể vẫn còn ở đó. Nguyên thần cường độ cũng vẫn còn ở đó. Diệp Lâm mất đi, cũng vẻn vẹn chỉ là tu vi mà thôi. Muốn trùng tu, chỉ cần một vạn năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, Diệp Lâm liền có thể trở lại đỉnh phong. Thế nhưng này vừa đến vừa đi, tất nhiên tổn thương căn cơ, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Cho dù Diệp Lâm còn muốn trở lại đỉnh phong, kết quả tốt nhất chính là trở lại kim tiên tầng 7, nhưng mà đến tiếp sau không cách nào tiến thêm một bước. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu là Hắc Hoàng lừa gạt Diệp Lâm, bây giờ Diệp Lâm cũng chỉ có một con đường, đó chính là chuyển thế trùng tu. Chương 5109, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 73. Cho nên, đây là một con đường không có lối về, chân chính không đường về. Vững chắc đạo tâm. Tựa như là nhìn ra Diệp Lâm tình hình, Hắc Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại Diệp Lâm muốn làm, chính là vững chắc đạo tâm chỉ cần không ra vấn đề, cái kia tất cả cũng còn có cứu. Đạo tâm nếu là xảy ra vấn đề, cái kia thần tiên cũng khó cứu. Nhưng mà Hắc Hoàng không biết là, Diệp Lâm đạo tâm vô cùng vững chắc, so với ai khác đều kiên cố. Cùng nhau đi tới, trên đường đi ma luyện dẫn đến đạo tâm của hắn có thể so với kim cương.

Lúc trước Bao Tiểu Thâu giao cho chính mình cái kia một phần danh sách, đều là tài liệu luyện đan, còn có 7 trận tài liệu. Liền tại cái này 30 năm, chính mình hơn 400 năm cố gắng toàn bộ tiêu tán trống không. Tốt tiểu tử, đan dược tốt. Hắc Hoàng cầm đan dược đi tới Diệp Lâm trước người. Ngươi bây giờ tu hành công pháp cùng bản thân ngươi cực kỳ không xứng đôi, tiếp xuống, ta liền truyền cho ngươi một phần công pháp mới. Đồng thời, để chính mình quên mất tất cả, quên mất ngươi sở học bất kỳ cái gì công pháp, bất kỳ cái gì đối địch thuật pháp. Trừ Thái Hư Tấn Diệt Chỉ, còn lại cho ta toàn bộ quên mất, những vật kia đối ngươi mà nói, trừ phân đi tinh lực của ngươi bên ngoài không dùng được. Hắc Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Khi nghe đến Hắc Hoàng lời nói về sau, Diệp Lâm nội tâm mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là đem chính mình trong đầu bên trong tu hành thuật pháp toàn bộ quên mất. Chỉ để lại Thái Hư Tấn Diệt Chỉ. Liền Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiên Quyết cũng bị Diệp Lâm triệt để vứt bỏ. Dù sao đều chạy tới bước này, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể tin tưởng trước mắt Hắc Hoàng. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Mặt Trời Chí Tôn Quyết, tên là Kiếm Pháp, những vật này toàn bộ đều bị Diệp Lâm hoàn toàn tán đi, từ chính mình nguyên thần bên trong triệt để bị ném bỏ. Nhìn thấy một màn này, Hắc Hoàng cực kỳ hài lòng gật đầu. Ngươi tu hành đây đều là cái gì rác rưởi? Ngươi nếu là muốn đi kiếm đạo, vậy liền tập trung tinh thần nghiên cứu kiếm đạo, nghiên cứu kiếm pháp, để chính mình biến thành một thanh kiếm. Mà không phải tu hành những này loạn thất bát tao thủ đoạn, đến cuối cùng, nhìn như thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng liền một cái dùng được đều không có. Tu hành thuật pháp liền cùng tìm đạo giống nhau như đúc, tốt nhất liền đem một đạo đi đến tinh thâm, mà không phải tu hành ngàn vạn đạo pháp, đến cuối cùng, đều tu cái tám lạng nửa cân, đến lúc đó, phế chỉ là chính ngươi. Hiện tại, ta truyền cho ngươi chí cao vô thượng kiếm điển, lại truyền cho ngươi ba môn kiếm đạo thuật pháp, lại giúp ngươi tu thành Diêm La kiếm đạo thể. Kể từ đó, tại kiếm đạo, phương này tinh hà hoàn vũ bên trong, đem không có bất kỳ cái gì tu sĩ có khả năng cùng ngươi tranh phong. Đến mức vừa vặn, cái kia đều không phải sự tình. Tiếp xuống nội dung hơi nhiều. Ta chỉ cấp ngươi 100 năm thời gian lĩnh ngộ, lập tức dung hội quán thông cùng với tu hành. Ta biết ngộ tính của ngươi rất cao, có khả năng hoàn thành gian cự như vậy nhiệm vụ, không cần đại thành, chỉ cần có khả năng nắm giữ là được rồi. Chương 5110, con đường vô địch, tái tạo chi lộ 74. Nói xong về sau, Hắc Hoàng sắc mặt nghiêm túc đưa ra móng vuốt hướng về Diệp Lâm trong đầu một điểm. Sau một khắc, một đoàn ánh sáng chui vào Diệp Lâm mi tâm bên trong. Chính mình truyền cho Diệp Lâm, thế nhưng là Hồng Mông Đại Lục đứng đầu bí pháp, đứng đầu kiếm điển. Cái đồ chơi này ném tới vô tận hư không bên trong, liền những cái kia không hỏi thế sự lão gia hỏa đều sẽ bởi vậy lộ vẻ xúc động. Tu hành phương pháp này, lại thêm hắn độc môn đặc chế đan dược phụ tá, chật chật chật, người này tương lai tiền đồ, liền hắn đều vô cùng chờ mong. Đây chính là Diệp Lâm cứu chính mình đi ra đại giới. Ngươi cứu ta đi ra, vậy ta liền truyền cho ngươi một tràng đại tạo hóa. Đủ để thay đổi ngươi cả đời đại tạo hóa. Diệp Lâm nhíu mày, chính mình trong đầu bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng lạ lẫm tin tức, hắn vận dụng chính mình nguyên thần bắt đầu hấp thu những tin tức này, lĩnh ngộ những tin tức này. Thế nhưng những tin tức này số lượng căn bản là không có cách tính toán, mà còn mỗi một chữ phù đều tối nghĩa khó hiểu. Cho dù là lấy ngộ tính của hắn, đều cần một đoạn thời gian rất dài. 100 năm, rất khó, vô cùng khó. Thế nhưng chỉ cần có thể mạnh lên, Diệp Lâm liền sẽ không bỏ qua. Diệp Lâm trọn vẹn tiêu phí thời gian một năm mới đưa ở trong đó kiếm đạo công pháp nội dung nhìn xong. Công pháp này tên là Thái Hư Quy Khư Kiếm Điển. Nhìn thấy cái tên này, Diệp Lâm liền nghĩ tới Thái Hư Tấn Diệt Chỉ, bất quá bây giờ có thể dung không được hắn quá nhiều suy nghĩ. Trực tiếp liền bắt đầu thử nghiệm tiến hành tu hành. Thái Hư Quy Khư Kiếm Điển tổng cộng chia làm 7 quyển sách. Phần đầu tiên, cũng vì nhập môn quyển sách. Hỗn độn chưa mổ, voi đế trước kêu. Kiếm thai dựng tại Hồng Mông, khí đi tam tiêu, thần du quá làm. Hư kiếm vô phong, quy khư không đáy. Lấy không có giày vào có ở giữa, bơi thái hư như nấu món ngon. Kiếm ý chỗ đến, xuân tuyết che côn luân. Diệp Lâm bắt đầu quan sát kiếm điển, lập tức nhập định tu hành. Phần đầu tiên, lấy thiên địa sơ khai sinh ra hỗn độn khí đúc thành vô thượng hỗn độn căn cơ. Đang lúc Diệp Lâm nghi hoặc chính mình không có hỗn độn khí thời điểm, chính mình đan điền bên trong vậy mà phun, phát ra từng đạo màu tím đen khí tức. Tại nhìn đến khí tức này về sau, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi, cái này vậy mà là hỗn độn khí. Làm sao có thể? Chính mình nhìn thấy qua hỗn độn khí, bất quá chính mình nhìn thấy qua hỗn độn khí cũng chỉ là hậu thế từng chịu đựng tiên khí ô nhiễm hỗn độn khí mà thôi, cũng không phải là thuần chính hỗn độn khí. Mà bây giờ, chính mình đan điền phun, phát ra tới hỗn độn khí vậy mà là thuần khiết vô cùng hỗn độn khí. Đan điền của mình, đến cùng còn có bao nhiêu huyền bí? Bất quá giờ phút này, Diệp Lâm đã không kịp suy nghĩ, mà là bắt đầu dựa theo kiếm điển bên trên nội dung bắt đầu đúc thành vô thượng hỗn độn căn cơ. Căn cứ kiếm điển chỗ miêu tả, không đúc thành như vậy căn cơ, là không cách nào tu hành kiếm này điển. Chắc hẳn đây cũng là Hắc Hoàng sau đó chính mình tán công trùng tu trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù chính mình nhìn không hiểu cái này kiếm điển đến cùng tại cái gì phẩm giai, thế nhưng trực giác nói cho chính mình, cái này kiếm điển phẩm giai cao không hợp thói thường, vung Phượng Hoàng muốn thiên công không biết bao nhiêu con phố. Bởi vì cái này kiếm điển phần đầu tiên đại thành về sau, tu vi liền có thể thẳng tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không sai, phần đầu tiên đại thành, chính là Đại La Kim Tiên. Kiếm điển tổng cộng có 7 quyển sách, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phần đầu tiên mà thôi. Liền chỉ bằng vào điểm này, Diệp Lâm liền biết Hắc Hoàng tuyệt đối lấy ra hung ác hàng. Liền tại Diệp Lâm tu hành thời điểm, Hắc Hoàng thì một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Lâm. Hắc Hoàng nhìn một chút chính mình móng vuốt bên trên đã sớm chuẩn bị xong hỗn độn khí, lại nhìn xem trước mắt đã sớm rơi vào tu hành, đồng thời chuẩn bị đúc thành căn cơ Diệp Lâm. Hắn mê mang. Chính mình suy nghĩ, cái này hỗn độn khí còn không có cho ngươi a, ngươi ở đâu ra hỗn độn khí đến đúc thành tự thân căn cơ? Ta sao cái ngày gặp phải quỷ các huynh đệ? Chương 5111, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 75. Mộng bước thật lâu, Hắc Hoàng thu hồi đã sớm chuẩn bị xong hỗn độn khí. Tất nhiên Diệp Lâm đã đúc thành căn cơ, vậy liền đại biểu cho chính Diệp Lâm có hỗn độn khí. Người này, nguyên lai còn có bí mật nhỏ của mình. Tất nhiên đã bắt đầu, cái kia Hắc Hoàng tự nhiên không thể nhàn rỗi, hắn đứng tại Diệp Lâm trước người, bắt đầu là Diệp Lâm giảng đạo. Thái hư quy khư kiếm điển vô cùng huyền ảo, vô cùng phức tạp, nếu là đơn thuần dựa vào chính Diệp Lâm một người, cho hắn 10.000 năm đều không nhất định có khả năng nhập môn, càng đừng đề cập 100 năm. Cho nên, hắn hiện tại muốn đích thân là Diệp Lâm giảng đạo. Tay nắm tay dạy Diệp Lâm tu hành. Trọng yếu nhất chính là, trước nhập môn lại nói. Tiểu tử, hiện tại ta bắt đầu vì ngươi giảng đạo, loại trừ ngươi nội tâm nghi hoặc, cẩn thận nghe, nghiêm túc làm. Ghi nhớ kỹ, không muốn phân thần, kiếm này điển phẩm giai đứng hàng hồng mông, nhập môn cơ hội chỉ có một lần, như là lần đầu tiên chưa từng nhập môn, đời này ngươi cũng không có cơ hội thử nghiệm lần thứ hai. Cho nên, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Nói xong, Hắc Hoàng liền bắt đầu là Diệp Lâm giảng đạo, mà Diệp Lâm cũng ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Bắt đầu nhắm mắt nghiêm túc tu hành. Nhìn thấy hai người như vậy, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cũng lặng lẽ meo meo trốn tại Hắc Hoàng sau lưng bắt đầu lắng nghe. Từ khi lúc trước ở chung về sau, bọn họ đã sớm ý thức được Hắc Hoàng tuyệt đối không đơn giản, giờ phút này Hắc Hoàng đích thân giảng đạo, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Cho dù nghe không hiểu cũng phải nghe. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Xuân qua hạ đến, thu đi đông lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 50 năm ở giữa trôi qua. Cái này 50 năm, Hắc Hoàng không có chút nào ngừng một mực là Diệp Lâm giảng đạo, mà Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên một mực trốn tại đằng sau cẩn thận lắng nghe. Dòng dã 50 năm ở giữa, Diệp Lâm một mực tại tu hành thái hư quy khư kiếm điển. Tự thân cường đại ngộ tính lại thêm Hắc Hoàng đạo vận thanh âm, để Diệp Lâm thành công nhập môn. Thái hư quy khư kiếm điển tầng thứ nhất, chân chính nhập môn. Tốt tiểu tử, tầng thứ nhất nhập môn, ngươi bây giờ căn cơ cũng đã triệt để chế tạo tốt. Tiểu tử ngươi ngộ tính so ta tưởng tượng còn muốn cao. Hắc Hoàng một mặt mừng rỡ nhìn hướng Diệp Lâm. Tiểu tử này ngộ tính thật là không hợp thói thường. Bất quá điều này cũng làm cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tốt, tất nhiên kiếm điển nhập môn, vậy thì bắt đầu bước thứ hai. Cải tạo thân thể. Hắc Hoàng sắc mặt lại lần nữa nghiêm túc lên, cái này vẫn chưa xong đâu. Đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại kiếm điển nhập môn, bước thứ hai chính là thể chất. Cần cải tạo thể chất, Nếu không lấy Diệp Lâm hiện tại thiên tư, muốn tu hành Thái Hư Quy Khư Kiếm Điển, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Như vậy cũng tốt so để một cái mông lớn máy tính kéo theo một cái 3A đại làm, cái này không nháo đó sao? Phần mềm có thể, hiện tại liền nên thay thế phần cứng. Đây là cải tạo đan, một khi nuốt, nó sẽ triệt để đánh nát toàn thân của ngươi kinh mạch, thậm chí đem ngươi toàn bộ thân hình vò thành một cục bột nhão. Mà cái này viên thứ hai đan dược, chính là phục hồi như cũ đan, nó sẽ để ngươi trở thành bột nhão thân thể khôi phục hoàn chỉnh. Bất quá trong thời gian này, cực kỳ hung hiểm, ghi nhớ, nhất thiết phải nín thở ngưng thần, tinh thần cao độ tập trung, tiếp xuống, ngươi chỉ cần vững chắc đạo tâm là được, đem thân thể giao cho ta. Cho, ăn đi. Nhìn xem Hắc Hoàng đưa tới đan dược, Diệp Lâm không chút do dự đem đan này trực tiếp nuốt. Tại cái này đan dược tiến vào trong thân thể trong nháy mắt đó, ngũ tạng lục phủ của mình liền truyền đến một trận đến từ trên linh hồn thiêu đốt cảm giác, loại này cảm giác, liền ăn đã quen đau khổ Diệp Lâm đều kém chút hô lên âm thanh. Thời khắc này đau đớn dẫn đến Diệp Lâm linh hồn đều đang run rẩy. Chương 5112, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 76. Nát. Không quản Diệp Lâm chết sống, Hắc Hoàng trực tiếp một chảo tử đập vào Diệp Lâm lồng ngực, tại cái này móng vuốt rơi nháy mắt sau đó, một cỗ cường đại lực phản chấn tiến vào Diệp Lâm trong thân thể. Tại cái này cỗ lực phản chấn bên dưới, Diệp Lâm kim tiên thân thể liền tựa như giấy đồng dạng trong khoảnh khắc bị xé, nứt ra. Ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thành bụi phấn. Cho dù là loại này đau đớn, Diệp Lâm đều không rên một tiếng, cứ như vậy nhắm hai mắt yên lặng thừa nhận. Tiếp xuống, Hắc Hoàng móng vuốt giống như mưa rơi dày đặc rơi vào Diệp Lâm thân thể bên trên. Diệp Lâm toàn thân kinh mạch đều đang không ngừng bị chấn nát. Xương bị chấn thành bụi phấn, kinh mạch không còn sót lại chút gì, huyết nhục trực tiếp bị đánh thành vỡ nát. Mà chỉ có Diệp Lâm đan điền từ đầu đến cuối yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó. Đan điền cùng với vừa rồi đúc thành vô thượng căn cơ không có chút nào ảnh hưởng. Hiển nhiên, Hắc Hoàng là đang tận lực tránh đi những vị trí này. Dù sao cái kia vô thượng căn cơ thế nhưng là Diệp Lâm tiêu phí 50 năm đúc thành thành công, cái này nếu để cho Hắc Hoàng một trường vỗ nát, cái kia chẳng phải ồn ào chê cười sao. Toàn bộ quá trình tiến hành trọn vẹn 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, Hắc Hoàng cái này mới hài lòng thu hồi móng vuốt. Mà trước mắt Diệp Lâm, không, đã không thể nói là Diệp Lâm đã không còn sót lại chút gì, thân thể trực tiếp hóa thành đầy đất bã vụn, chỉ có đan điền yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó. Nhục thân không có, thế nhưng Diệp Lâm nguyên thần mắt vẫn nhắm như cũ bình tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ. Tốt, tiểu tử, giao cho ngươi. Hắc Hoàng đem nơi xa Vương Thiên gọi tới, mà Vương Thiên thì một mặt hưng phấn đi lên phía trước, đem đầy đất huyết nhục bã vụn nhộn nhịp ném tới chính mình Cửu Châu đỉnh bên trong. Sau đó, Vương Thiên liền dựa theo Hắc Hoàng ý nghĩ, đem từng kiện chí bảo ném tới Cửu Châu đỉnh bên trong. Thời khắc này Vương Thiên cực kỳ hưng phấn. Trước đây hắn cho rằng luyện đan sư chỉ có thể luyện đan, mà sau đó trải qua Hắc Hoàng giải thích về sau, mới phát hiện luyện đan sư, vạn vật đều có thể luyện chế. Thậm chí loại kia đứng tại đỉnh phong luyện đan sư, có thể luyện chế sinh linh. Cái này luyện chế, dĩ nhiên không phải bình thường luyện chế, mà là sinh linh kèm theo các loại nghịch thiên thể chất. Cũng tỉ như loại kia sinh ra liền có tiên thiên thể chất, luyện đan sư cũng có thể luyện. Đem một cái thiên phú bình thường người luyện chế thành một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Lần đầu tiên nghe nói phía sau Vương Thiên liền cảm giác đó là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng về sau, hắn hiểu, cũng lý giải Hắc Hoàng. Mà hắn hiện tại làm, chính là luyện chế sinh linh. Là Diệp Lâm thân thể kèm theo một loại đặc thù mà cường đại tiên thiên kiếm đạo thể chất, tên là hỗn độn kiếm thể. Hiện tại, là hắn lần thứ nhất bắt đầu, tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Tinh thần thạch, nhật nguyệt tinh, hỗn độn khí, hồng mông chi thạch. Hắc Hoàng đem từng cái cỏ khô ném đến Cửu Châu đỉnh bên trong. Mà những tên này, nếu để cho những cái kia tinh hà hoàn vũ bên ngoài lão gia hỏa nghe đến, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này mỗi một cái bảo vật, đều là chí bảo bên trong chí bảo. Tùy ý vứt ra một cái, đều có thể dẫn tới chân chính lão quái vật xuất thủ cướp đoạt. Mà bây giờ, liền bị Hắc Hoàng như vậy tùy ý ném tới trong đó. Mặc dù Hắc Hoàng tu vi không có, thế nhưng tự thân bảo vật vẫn còn ở đó. Hắn một thân chân tàng, căn bản là không có cách tính toán. Mà bây giờ, tự nhiên là dùng những này chí bảo là Diệp Lâm luyện chế một bộ chân chính bất hủ thân thể, chân chính tiên thiên thân thể. Người mang hỗn độn kiếm thể bất hủ thân thể. Tốt tiểu tử, bắt đầu đi, lúc trước thủ pháp ta đều truyền thụ cho ngươi. Ta sở dĩ không đích thân đến, là vì muốn bồi dưỡng ngươi, ngươi hiểu không? Hiểu hiểu hiểu. Phát giác được Hắc Hoàng ánh mắt, Phương Thiên đè nén nội tâm hưng phấn trùng điệp gật đầu. Chương 5113, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 77. Cái này lại là lần đầu tiên thí nghiệm a, cái này nếu là luyện chế thành công, chính mình thủ pháp luyện đan tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, đan đạo tạo nghệ, sợ rằng chính mình cũng sẽ trực tiếp đi vào nhất giai đạo đan sư. Cơ hội chân quý như thế bày ở trước mắt, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Ngươi nói một khi thất bại, Diệp Lâm làm sao bây giờ? Mặc kệ, động thủ trước lại nói. Phương Thiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt cửu châu đỉnh bắt đầu cực tốc xoay tròn, từng đạo thần quang không ngừng bốc lên. Thiên diễm, mở. Phương Thiên hừ nhẹ một tiếng. Lập tức, trước mắt cửu châu đỉnh nội bộ bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, lúc trước ném vào tài liệu tại ngọn lửa màu tím này phía dưới, trực tiếp hòa tan. Mà còn trên đường, tự nhiên có Hắc Hoàng xuất thủ tương trợ. Nếu không, liền vẻn vẹn lấy Vương Thiên tu vi, chính mình vừa rồi ném vào những vật kia tùy ý một dạng, Vương Thiên đều hòa tan không được. Cho dù đem vật kia đưa đến Vương Thiên trước mặt, Vương Thiên đều cầm cái kia bảo vật không có cách. Mà hết thảy này, đều bị nơi xa Diệp Lâm nhìn ở trong mắt. Nhìn một chút, Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến quái dị. Chính mình nhìn xem chính mình bị luyện. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Theo thời gian trôi qua, trước mắt cửu châu đỉnh bên trong dần dần truyền ra một đạo huyền chi lại huyền khí hơi thở. Cảm nhận được loại này khí tức, Phương Thiên sắc mặt đại hỉ, cái này liền đại biểu cho chính mình đã thành công một nửa. Chứng trạc điểm, vừa mới bắt đầu. Tại phát giác được Phương Thiên biểu tình biến hóa về sau, Hắc Hoàng một câu trực tiếp đem Vương Thiên kéo lại. Thời gian không ngừng trôi qua, Bao Tiểu Thâu cũng bu lại quan sát. Luyện đan cùng bày trận, kỳ thật nhắc tới, cả hai ở giữa vẫn là có như vậy một tia liên hệ. Quan sát Phương Thiên luyện đan, đối với hắn mà nói, đều có không ít chỗ tốt. Thời gian không ngừng đang trôi qua, cửu châu đỉnh xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tâm Du thì vây quanh Diệp Lâm không ngừng hành tẩu, đem Diệp Lâm gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Từ khi Diệp Lâm nhục thân không có về sau, Tâm Du liền một mực thủ hộ ở bên người Diệp Lâm. Cứ như vậy, thời gian ước chừng qua 300 năm. Tâm Du đàng hoàng ghé vào bên cạnh Diệp Lâm, mà nơi xa Vương Thiên sắc mặt đại hỉ. Thành công, ta vậy mà làm đến. Vương Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó đưa tay vỗ một cái, trước mắt cửu châu đỉnh liền nháy mắt đình chỉ xoay tròn, lập tức cửu châu đỉnh đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc, từng đạo nồng hậu dày đặc đến cực điểm kiếm khí phóng lên tận trời, một tầng lại một tầng dư âm hướng về bốn phía tản đi. Huyền chi lại huyền khí hơi thở tràn ngập tại cái này phương tiểu thiên địa mỗi một cái góc, nhưng đều bị trận pháp cho chặn lại. Hỗn độn kiếm thể, cho dù đặt ở Hồng Mông đại lục đều là thượng đẳng thể chất. Loại này thể chất muốn là xuất hiện ở phương này tinh hà hoàn vũ, nếu như bị phương này tinh hà hoàn vũ thiên đạo phát hiện, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới chân chính diệt thế lôi kiếp. Dù sao loại này nghịch thiên đồ vật là không thể nào xuất hiện tại loại này cằn cỗi địa phương nhỏ. Mà Diệp Lâm cũng bị Vương Thiên cái này hét lớn một tiếng kinh động đến, hắn ngẩng đầu lan tràn mong đợi nhìn phía trước cửu châu đỉnh. Chỉ thấy cửu châu đỉnh từ từ mở ra, một cục thịt, bóng từ cửu châu đỉnh bay ra. Thịt, bóng mặt ngoài bao vây lấy một tầng tử khí bên trong có từng đạo kiếm khí bơi, đi. Cho dù ngăn cách rất xa, Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được nó bên trên phát ra uy lực kinh khủng. Thịt này, bóng. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hiện tại phạm vi hiểu biết. Không sai. Thấy thế, Hắc Hoàng chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Luyện chế cái đồ chơi này, đều là chính mình trong bóng tối hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, không phải vậy ngươi thật sự cho rằng là Vương Thiên hoàn thành a? Lấy Vương Thiên luyện đan tạo nghệ, còn xa xa không có tư cách tiếp xúc thủ pháp như vậy cao thâm. Hắn chỉ là để Vương Thiên có cái tham dự cảm giác, đồng thời giảm bớt một cái chính mình áp lực mà thôi. Vạn hạnh, thành công. Chương 5114, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 78. Tốt tiểu tử, thành công, triệt để hoàn thành. Hắc Hoàng tay khẽ vẫy, liền nâng cái này một viên thịt, bóng đi tới Diệp Lâm trước người cười nói. Nặn loại hình. Theo Hắc Hoàng móng vuốt một điểm, trước mắt thịt, bóng mặt ngoài bắt đầu nổi lên từng trận hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, thậm chí cũng bắt đầu chói mắt. Mà qua trong giây lát, hào quang màu tím tiêu tán, một tôn cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc thân thể xuất hiện tại nguyên chỗ. Tốt, đi. Hắc Hoàng lại lần nữa một điểm, thân hình này cùng Diệp Lâm nguyên thần hợp hai làm một. Luyện chế cái đồ chơi này, dùng chính là Diệp Lâm huyết nhục, kinh mạch, xương, cho nên luyện chế sau khi hoàn thành, thân thể sẽ cùng Diệp Lâm 100% phù hợp. Đây chính là phương pháp này chân chính nghịch thiên chỗ. Trở về. Hắc Hoàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, thân thể triệt để vững chắc xuống, Diệp Lâm cũng triệt để nắm giữ thân thể này. Dù sao cái đồ chơi này bản thân chính là thân thể của mình, khống chế trong tay, căn bản không cần lãng phí mảy may thời gian. Ta chính mình trưởng khống thân thể của mình, dùng cái gì thời gian? Mà xuống một khắc, đan điền của mình bắt đầu quy vị, thân thể cũng bắt đầu tách ra vạn trượng tử quang. May mắn, những ánh sáng này căn bản không đột phá nổi cái này trận pháp. Nếu không một khi đi ra, diệt thế lôi kiếp liền sẽ trong khoảnh khắc đến. Tốt, cái này một viên đan dược ăn đi. Hắc Hoàng đưa cho Diệp Lâm viên thứ hai đan dược. Diệp Lâm không chút do dự tiếp nhận nuốt. Hắn cũng phát hiện vấn đề. Cái này trong thân thể, không có xương, không có ngũ tạng lục phủ, không có kinh mạch, trong thân thể tất cả đều là huyết nhục. Cái này hoàn toàn liền không phải là một bộ hoàn chỉnh thân thể. Mà chờ cái này đan dược sau khi dùng, Hắc Hoàng liền bắt đầu tiếp tục làm việc. Móng vuốt không ngừng đập vào Diệp Lâm thân thể bên trên. Đan dược bên trong cường đại dược lực liền bắt đầu là Diệp Lâm triệt để nặn loại hình. Ngũ tạng lục phủ, xương, kinh mạch, mạch máu bắt đầu từng cái xuất hiện. Đến cuối cùng, toàn bộ thân hình triệt để tạo thành. Mà Diệp Lâm giờ phút này, cũng cùng cái này thân thể triệt để phù hợp. Lần này, chính mình đan điền bên trong chảy ra không còn là tiên chuyển lực lượng, mà là thuần chính hỗn độn chi khí. Lấy hỗn độn khí lưu tu hành. Lần này cải tạo, đan điền của mình cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lần này cải tạo về sau. Người cái gọi là vô địch khí vận pháp cũng không cần tu luyện, ta đã phế đi người cái gọi là vô địch khí vận pháp. Tiếp xuống người muốn đi, chính là thuần chính nhất kiếm đạo. Hắc Hoàng vỗ vỗ móng vuốt cười nói. Lần này tác phẩm, rất hoàn mỹ. Tốt, bắt đầu vận chuyển công pháp, ta chỗ này có 3 cái ức hỗn độn nguyên thạch, đủ ngươi tu hành đến Đại La Kim Tiên. Cầm A, người cứu ta thoát ly khổ hải, ta đưa ngươi chân chính đại tạo hóa. Người ta cũng coi như đánh ngang. Mấy cái màu tím tảng đá xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, mà cái kia trên đá màu đen thì toát ra giữa thiên địa nhất là tinh, thuần hỗn độn khí. Tại những này hỗn độn khí ngoi đầu lên trong chốc lát liền bị Diệp Lâm cấp tốc hấp thu. Hỗn độn khí tại thân thể bên trong bắt đầu vận hành, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy, thông suốt. Mà còn kinh mạch của mình cũng không phải bình thường cường hoành, lại có thể chịu đựng được hỗn độn khí tàn phá. Tiền bối, cái này hỗn độn nguyên thạch. Lúc này, Bao Tiểu Thâu đứng tại Hắc Hoàng sau lưng nhỏ giọng mở miệng nói. Hắn giờ phút này chính hai mắt tham lam nhìn xem Diệp Lâm bên người hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch, hỗn độn khí, đây chính là cái này tinh hà hoàn vũ bên trong tuyệt đối chí bảo A. Tiền bối này cho Diệp Lâm xuất thủ chính là 3 cái ức, vậy mình chẳng phải là cũng có thể. Ngươi cũng đừng nghĩ, cái này có thể là chân chính hỗn độn khí. Lấy người bây giờ thân thể, một khi tiếp xúc, sẽ kinh mạch đứt gãy, căn cơ vỡ vụn, toàn bộ nhục thân đều sẽ sụp đổ. Chương 5115, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 79. Cái kia Diệp Lâm vì cái gì? Hắn hiện tại thân thể chính là hỗn độn kiếm thể, biết hỗn độn kiếm thể là cái gì hàm nghĩa sao? Hỗn độn kiếm thể, cho dù đặt ở vô tận hư không bên trong đều có thể có tên tuổi. Kiếm này thân thể trời sinh liền cần sử dụng hỗn độn khí tới tu hành, mà còn thân thể của hắn đã sớm trải qua cải tạo, nhục thân cường độ căn bản không sợ hỗn độn khí. Cũng chính là nói, hiện tại cho dù là Thái Ất Kim Tiên đích thân xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng tổn hại không gây thương tổn được hắn thân thể. Hắc Hoàng cõng móng vuốt ngữ khí thâm trầm nói. Nghe vậy, Bao Tiểu Thâu đột nhiên mở to hai mắt nhìn phía trước Diệp Lâm. Như nói như thế lời nói. cái kia Diệp Lâm chẳng phải là có khả năng có thể so với Thái Ất Kim Tiên. Liền Thái Ất Kim Tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này khó tránh, quá không hợp thói thường chút a. Đương nhiên, không phải như ngươi nghĩ, mặc dù hắn nhục thân rất mạnh, thế nhưng nguyên thần đồng dạng, nếu là gặp phải Thái Ất Kim Tiên, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Mà bây giờ, nếu như chờ hắn đem Thái Hư Quy Khư Kiếm Điển lại tu hành một chút thời gian, đợi đến tu vi quay về Kim Tiên tầng 7. Lần thứ hai tu hành ta truyền cho hắn ba đại kiếm quyết, lấy Kim Tiên tầng 7 tu vi đối phó một cái Kim Tiên tầng 9, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hắc Hoàng cười nói, đây chính là hắn thủ đoạn. Hóa mục nát thành thần kỳ, hắn chân chính đem Diệp Lâm triệt để cải tạo một phen. Vượt cảnh mà chiến, hơn nữa còn là vượt qua hai cái đại cảnh giới, cái này. Bao Tiểu Thâu cảm thấy bất khả tư nghị, nếu là nói Diệp Lâm có khả năng đối phó Kim Tiên tầng 8 hắn còn sẽ không như thế khiếp sợ, ai ngờ, Hắc Hoàng vậy mà nói Diệp Lâm đối mặt Kim Tiên tầng 9 đều có thể tiện tay giải quyết. Cái này khó tránh cường có chút không hợp thói thường a. Cái này rất bình thường, người biết không? Trong mắt ta, các ngươi nơi này chính là nước cạn vịnh, trong đó sinh tồn đều là tôm tép mét, mà vậy chân chính thiên kiêu, thì cũng chỉ là lớn một chút con tôm nhỏ mà thôi. Mà ta hiện tại, lấy ra nước cạn vịnh bên ngoài đồ tốt cho trong đó một cái con tôm nhỏ, ở trong đó cân bằng tự nhiên sẽ bị đánh vỡ. Liền giống như người bây giờ đi hướng một chỗ cấp thấp tu chân giới, sau đó dùng ngươi phương pháp dạy bảo một vị đệ tử, ngươi đem ngươi tiên thuật, bao gồm ngươi các loại thủ đoạn truyền thừa cho một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ. Sau đó để hắn đi khiêu chiến hóa thần cảnh, ngươi cảm giác, có thể đánh được sao? Vì giải trừ Bao Tiểu Thâu nội tâm nghi vấn, Hắc Hoàng liền cười mở miệng giải thích, sau đó hai mắt thâm trầm nhìn xem Bao Tiểu Thâu. Có thể thử một lần. Bao Tiểu Thâu suy tư một lát, sau đó mở miệng hồi đáp. Trả lời xong về sau, lại nhìn về phía Hắc Hoàng cái kia thâm trầm ánh mắt, Bao Tiểu Thâu minh bạch. Chính mình triệt để minh bạch. Nếu là đem chính mình thả tại tu chân giới bên trong, đem chính mình tu vi đưa vào đến Nguyên Anh Kỳ, mình tuyệt đối sẽ nói không có khả năng. Mà bây giờ, chính mình vừa rồi trả lời là cái gì? Có thể thử một lần. Câu trả lời này, bản thân liền đã đặt vững ý nghĩ của mình, đã đặt vững chính mình nội tâm ý tứ. Nguyên lai, đây chính là Hắc Hoàng ý tứ a. Tu sĩ cường đại hay không, cùng tu sĩ bản thân sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ phi thường lớn. Liền giống như Thái Ất Kim Tiên dòng dõi, sinh ra tới chính là tiên cảnh, mà phàm nhân hài tử đâu? Sinh ra tới chính là hài tử. Cả hai chỗ chịu đựng dạy bảo đều là không giống. Cho dù đem Thái Ất Kim Tiên dòng dõi tu vi cảnh giới áp chế đến Nguyên Anh Kỳ, hắn cũng dám đi khiêu chiến cái kia cấp thấp tu chân giới bên trong hóa thần cảnh. Đây chính là cơ bản nhất chênh lệch. Thời khắc này Bao Tiểu Thâu cũng minh bạch. Bọn họ chỗ này tinh hà hoàn vũ, tại Hắc Hoàng trong mắt chính là nước cạn vịnh, chính là địa phương nhỏ, chính là trong mắt bọn họ cấp thấp tu chân giới. Chương 5116, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 80. Mà bây giờ, Hắc Hoàng dùng thủ đoạn thông thiên đem Diệp Lâm kéo đến cùng Hắc Hoàng nhận biết thiên kiêu cùng một cái cấp độ bên trong. Cho nên, hiện tại Diệp Lâm tại cái này phương tinh hà hoàn vũ, đúng là nước cạn vịnh bên trong chân long. Hắn giờ phút này thật sự hiểu. Mặc dù hắn cũng rất muốn để Hắc Hoàng cho hắn cũng cải tạo một cái, thế nhưng hắn biết, đó là không có khả năng. Như vậy thủ đoạn nghịch thiên, Hắc Hoàng biểu lộ nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng trong đó chỗ trả ra đại giới hắn làm sao có thể biết đâu. Dù sao Diệp Lâm mới là trong mắt của hắn người hữu duyên, là Diệp Lâm cứu hắn, nếu không phải Diệp Lâm, hắn sẽ còn bị trấn áp tại nơi đó. Nếu không phải Diệp Lâm, đoàn người mình cũng sẽ không cọ đến loại này cơ duyên. Hắn giờ phút này, đã sớm đủ hài lòng. Tại hai người nói chuyện trời đất khoảng cách, phía trước Diệp Lâm đã bắt đầu chính thức tu hành. Phẩm giai thông thiên công pháp, hỗn độn khí tu hành tu vi, có khả năng gánh chịu hỗn độn khí thân thể, nghịch thiên hỗn độn kiếm thể, còn có ba linh kiện cấp thông thiên kiếm quyết. Một khi chính mình tu hành thành công, Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng chính mình đến lúc đó nên có rất mạnh. Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Thế nhưng Diệp Lâm nội tâm lại tại loáng thoáng trong chờ mong. Tốt tiểu tử, hiện tại đại công cáo thành, viên đan dược kia ăn đi, có khả năng giúp ngươi cấp tốc trở lại đỉnh phong. Tuyệt đối đừng hoài nghi hỗn độn kiếm khí độ mạnh. Ngươi bây giờ nội tình hùng hậu, hỗn độn kiếm thể sinh ra liền vô cùng cường đại, lại thêm ngươi vốn chính là bản thân rơi xuống cảnh giới. Ăn viên đan dược kia, có thể làm cho ngươi tại một trong vòng ngàn năm trở lại đỉnh phong, mà còn đối căn cơ không có chút nào ảnh hưởng, hơn nữa có thể tiến thêm một bước. Đợi đến tu hành thành công, cũng coi là đại công cáo thành. Hắc Hoàng đem cái cuối cùng đan dược đưa cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì không chút do dự đem nuốt. Trong lúc nhất thời, vô số cảm ngộ tại trong đầu bên trong hiện lên, trong cơ thể hỗn độn khí cũng bắt đầu rơi vào cuồng bạo bên trong. Thế nhưng tại cường đại hỗn độn kiếm thể trước mặt, mạnh như hỗn độn khí cũng bị trấn áp ngoan ngoãn. Luyện khí một tầng, tầng 5, tầng 9, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa, địa tiên. Ngắn ngủi một canh giờ, Diệp Lâm liền từ một cái không có chút nào tu là người bình thường một lần hành động bước vào địa tiên cảnh. Loại này làm thiên kiêu cảm giác, để Diệp Lâm dần dần say mê. Trong cơ thể hỗn độn khí vận đi tốc độ vô cùng nhanh chóng, so với mình lúc trước bộ kia thân thể vận hành tốc độ nhanh hơn ngàn lần không chỉ. Cũng liền mang ý nghĩa, tự thân thiên tư tăng trưởng hơn ngàn lần. Lại thêm lúc trước đúc thành vô thượng căn cơ cùng với Diệp Lâm trong đầu bên trong cảm ngộ, dẫn đến Diệp Lâm đột phá tu vi cùng ăn cơm uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Lại đi lúc đến đường, Diệp Lâm tự nhiên vô cùng thuận lợi, tất cả mọi thứ đều tại trong đầu bên trong. Hỗn độn kiếm thể, quả thật đáng sợ. Đợi đến bước vào tiên cảnh về sau, Diệp Lâm tu hành tốc độ cái này mới chậm lại. 10 năm bước vào thiên tiên, 20 năm bước vào chân tiên, 50 năm bước vào thái ất huyền tiên, 100 năm bước vào kim tiên một tầng. Tiếp xuống, tiêu phí dòng dã 700 năm thời gian, Diệp Lâm trở lại kim tiên tầng 7. Giờ phút này, Diệp Lâm cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Mình bây giờ, chỉ cần tiện tay một kiếm liền có thể chém giết lúc trước chính mình. Đây chính là chênh lệch, sáng loáng chênh lệch. Nguyên lai, đây chính là làm thiên kiêu cảm giác sao? Hiện tại Diệp Lâm, cuối cùng cảm nhận được thiên kiêu vui vẻ. Ngộ tính thông thần tăng thêm thiên tư nghịch thiên tăng thêm vừa vặn nghịch thiên tăng thêm vô thượng đạo cơ. Mình bây giờ, thật là đạt tới một loại cao độ bất khả tư nghị. Chương 5117, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 81. Được, thật mạnh. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Diệp Lâm từ từ mở mắt, lập tức nắm lại bàn tay. Diệp Lâm có một loại dự cảm, trong cơ thể mình lực lượng, đủ để cho toàn bộ tiên thần giới hóa thành phế tích, quay về hỗn độn. Bất quá Diệp Lâm cũng không có thử nghiệm, hắn biết đây cũng chỉ là chính mình thực lực tăng vọt mà sinh ra ảo giác mà thôi. Bất quá loại này lực lượng cường đại, làm thật là khiến người ta mê muội a. Tâm thần khẽ động, kinh khủng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc dần dần xuất hiện tại quanh thân. Hiện tại hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, so lúc trước cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Kiếm. Diệp Lâm tâm niệm vừa động, trước mắt hư không bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo lực lượng pháp tắc, những này pháp tắc cuối cùng tạo thành một cái nho nhỏ kiếm. Mà cái này kiếm bên trong, thì ẩn chứa không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng. Liền một kiếm này, đều có thể nháy mắt chém giết mình trước kia. Mà còn, chính mình đối với kiếm đạo lý giải tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Chính mình ngộ tính vốn là cực cao, lại thêm cái này làm kiếm mà thành hỗn độn kiếm thể, dẫn đến chính mình đối với kiếm đạo lý giải tốc độ đến một loại vô cùng kinh khủng tình trạng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim tiên tầng 7. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2,013 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược, trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết. tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn xong bảng, Diệp Lâm phun ra một ngụm chọc khí. Bảng cũng biến hóa, đệ nhất chính là mệnh cách, triệt để vững chắc tại siêu thoát. Thứ hai chính là vận mệnh, triệt để đại biến, tương lai chính mình trực tiếp bước vào thánh nhân tầng 9. Mặc dù bây giờ hắn không biết thánh nhân tầng 9 đến cùng là cái gì cảnh giới, thế nhưng tất nhiên rất mạnh, vô cùng mạnh, vẫn là mạnh đến mức không còn gì để nói cái chủng loại kia. Thứ ba chính là mệnh lý biến mất một chút, biến mất mệnh lý đều cùng thân thể của mình có quan hệ, lúc trước thân thể bị vỡ nát, những ngày mệnh lý biến mất cũng là vô cùng bình thường. Thứ tư chính là hỗn độn kiếm thể giới thiệu, quá có bức cách. Bất quá, chính mình khí vận vô địch pháp hoàn toàn biến mất, chính mình cũng rốt cuộc không vận dụng được, dù sao năng lượng trong cơ thể đã sớm đổi thành hỗn độn khí. Thế nhưng Diệp Lâm không có chút nào đáng tiếc, nếu là chính mình vô địch tại thế, còn muốn những cái kia ngoại lực làm cái gì? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần phải. Liền giống như hiện tại, chính mình cho dù chân chính đến trung ương tinh hệ, gặp những yêu nghiệt kia thiên kiêu, hắn cũng sẽ không nói một cái chữ sợ. Cho nên, khí vận vô địch pháp, đối với chính mình mà nói, cũng là vướng víu. Dù sao đồ chơi kia cuối cùng chỉ là vướng víu mà thôi. Hô, thoát thai hoán cốt, thật là thoát thai hoán cốt a. Diệp Lâm tiện tay vung lên, trước mắt kiếm khí nháy mắt tản đi. Hắn hiện tại, có thể trực tiếp đi gọi tấm kim tiên tầng 9 tu sĩ. Mà còn đối mặt kim tiên tầng 9 tu sĩ, chính mình cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá bây giờ, thủ đoạn mình hoàn toàn không có, hoàn toàn không có đối địch thủ đoạn. Bất quá, chính mình nguyên thần bên trong còn có 3 bộ kiếm quyết, một khi lĩnh ngộ, chính mình liền cái gì cũng không thiếu. Liền lúc trước nguyên thần pháp môn đều bị Diệp Lâm toàn bộ từ bỏ, chờ lần này xuất quan, chính mình nhất định phải thu thập một chút cường đại nguyên thần pháp môn. Thực sự là... mình bây giờ quá mạnh, mà còn tu hành bên nào không phải nghịch thiên chi vật. Cái này để Diệp Lâm cảm giác, lúc trước cái kia nguyên thần pháp môn không xứng với chính mình. Không sai, Diệp Lâm chính là một cái điển hình có mới nới cũng người. Thế nào tiểu tử, cường đại không? Ngươi bây giờ, chỉ cần lại thích ứng một đoạn thời gian, đợi đến triệt để khống chế tự thân lực lượng về sau, cho dù là kim tiên tầng 9 tại trước mắt ngươi, cái kia cũng chẳng phải là cái gì. Hắc Hoàng ôm cánh tay đi tới Diệp Lâm trước người một mặt đắc ý nói. Đa tạ. Nhìn trước mắt Hắc Hoàng, Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Là trước mắt Hắc Hoàng, cải tạo hắn, tái tạo hắn, như thế ân tình, thật là không thể báo đáp. Không cần cảm ơn ta, người cứu ta đi ra, ta đưa ngươi một tràng tạo hóa, người ta hòa nhau. Người bình thường nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, người ta hiện tại ai cũng không nợ người nào. Hắc Hoàng hướng về Diệp Lâm khoát tay một cái nói. Đối với Diệp Lâm đến nói giải cứu chính mình rất dễ dàng, thế nhưng đối với chính mình đến nói, cái kia có thể là chân chính mang theo chính mình thoát ly vũng bùn a. Nếu không phải Diệp Lâm, chính mình cũng không biết muốn tại địa phương quỷ quái kia khốn bao lâu. Mà còn cái kia trận pháp hoàn toàn bí ẩn, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thấy mình tồn tại. Chờ mình trở lại đỉnh phong, nhất định muốn một lần nữa trở lại Hồng Mông Đại Lục, tìm lão tiểu tử kia thật tốt đánh một trận, nhất định muốn lấy lại công đạo. Nghĩ tới đây, Hắc Hoàng liền âm thầm cắn răng. Tốt tiểu tử, ước chừng còn có 1000 năm, cuối cùng 1000 năm, 1000 năm về sau phương thế giới này thông hướng tinh không thông đạo sẽ mở ra. Cái này 1000 năm, đem ta truyền thụ cho ngươi 3 bộ kiếm quyết tận lực toàn bộ nhập môn, đến lúc đó, đi tinh không thật tốt sông sáo a, bản tôn cũng đúng lúc đi giải sầu một chút. Bị trấn áp những ngày này, có thể nín chết bản tôn. Chương 5118, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 82. Nghe đến Hắc Hoàng lời nói, Diệp Lâm cũng là nhàn nhạt gật đầu, từ khi phế trừ chính mình tất cả thuật pháp về sau, chính mình hiện tại có thể nói là tất cả có khả năng thủ đoạn đối địch cũng không có. Hiện tại việc cấp bách, đó chính là đem Hắc Hoàng truyền chính mình 3 bộ kiếm pháp mau chóng nhập môn. Tốt tiểu tử, đi thôi, tiếp xuống nơi này liền thuộc về một mình hắn. Hắc Hoàng thấy thế, xoay người rời đi, hắn cái này còn là lần đầu tiên đến địa thần giới, đã không kịp chờ đợi muốn đi ra đi dạo một vòng. Mặc dù đời này của hắn cái gì chưa từng thấy, thế nhưng hiện tại cũng không đồng dạng, từ khi bị vây dài như vậy thời gian về sau, hiện tại bất kỳ vật gì hắn đều có thể nâng lên hứng thú. Đợi đến Hắc Hoàng cùng 2 người rời đi về sau, phương này tiểu thiên địa liền chỉ còn lại Diệp Lâm 1 người. Diệp Lâm chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này quanh người hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra cường đại kiếm khí, hắn nhất cử nhất động, để quanh thân không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Loại tình huống kia, tựa như là phương này không gian đều gánh chịu không được hắn lực lượng. 3 bộ kiếm quyết, đạo thứ nhất kiếm quyết, tên là Thái Hư Liệt Không Kiếm. Lại là Thái Hư. Hắc Hoàng sẽ không phải đem cái này kêu Thái Hư Chí Cường giả cho đoạt a. Thái Hư Tấn Diệt Chỉ. Thái Hư Quy Khư Kiếm Quyết. Hiện tại lại là Thái Hư Liệt Không Kiếm, danh tự này, để Diệp Lâm không nhịn được liên tưởng. Thế nhưng một lát sau, Diệp Lâm liền bắt đầu lĩnh hội kiếm quyết. Hắn chỉ có 1 thời gian 1000 năm, cái này 1000 năm, cần lĩnh hội cái này 3 đạo cường đại kiếm quyết. Cho nên, thời gian không nhiều, hắn theo đuổi, cũng chỉ là đem cái này 3 đạo kiếm quyết nhập môn là được rồi, tối thiểu nhất để chính mình có cơ bản đối địch thủ đoạn, vậy liền đã vô cùng tốt. Thái Hư Liệt Không Kiếm, 1 kiếm chém ra, đủ để xé, xé trời ở giữa cùng thời gian, vết kiếm chỗ đến tạo thành hư không kẽ nứt, thôn vệ vạn vật. Thái Hư Liệt Không Kiếm chỉ có 2 kiếm. Đệ nhất kiếm, hư không xếp ảnh. 1 kiếm hóa vạn kiếm, 1 kiếm chém ra, kiếm khí sẽ từ khác biệt thời gian tiết điểm chém giết đối phương, kiếm ra, đối phương đi qua thân, hiện tại thân, tương lai thân đều sẽ bị công kích. Phàm là đối phương có một cái thời không thân thể tan vỡ, kia dĩ nhiên liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Nhìn xong giới thiệu, Diệp Lâm cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái này kiếm quyết, thật là vô cùng cường đại. 1 kiếm chém đối phương tam thế thân. Kiếm thứ 2, quy khư dẫn, ngưng tụ tự thân tinh khí thần cùng với lực lượng pháp tắc, 1 kiếm chém ra có thể xé, nứt ra vô thủy hư không, đem địch nhân cường thế trục xuất đến vô biên hỗn độn hư vô. Vô cùng bá đạo, căn bản không giảng đạo lý. Cái này 2 kiếm, Diệp Lâm chỉ cần học được trong đó 1 kiếm, lại thêm tự thân hỗn độn kiếm thể, cũng đủ để cho hắn ngang dọc toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Nhìn xong giới thiệu về sau, Diệp Lâm không chút do dự bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Tại lĩnh hội khoảng cách, Diệp Lâm quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số đạo hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, tại hỗn độn kiếm thể gia trì bên dưới, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc thay đổi đến vô cùng thuần túy. Lực lượng pháp tắc, bản chất liền ở chỗ lĩnh ngộ. Thế nhưng người không giống, cho nên lĩnh ngộ ra đến đồ vật không giống. Liền giống như hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, rõ ràng đều là hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, thế nhưng người khác lĩnh hội chính là so với người còn mạnh hơn, điểm này, không có cách nào. Đều là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng thực đơn, thế nhưng cả hai làm ra đồ ăn, hương vị nhưng thủy chung không giống. Đạo lý, chính là đạo lý này. Lấy Diệp Lâm mộ tính, muốn lĩnh hội cái này kiếm quyết vẫn là vô cùng khó khăn. Dù sao cái này kiếm quyết phẩm giai quá cao, Diệp Lâm suy đoán, cho dù đạo giai kiếm quyết đặt ở cái này Thái Hư Liệt Không kiếm trước mặt đều không đủ nhìn. Đổi loại thuyết pháp, liền sách giày cũng không xứng. Chương 5119, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 83. Thời gian từng giờ từng phút không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, 300 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Cuối cùng nhập môn. Ngày này, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, liền tại một sát na kia, một đạo kiếm quang hiện lên, quanh thân không gian đều tại run không ngừng. 300 năm thời gian, cái này Thái Hư Liệt Không kiếm cuối cùng nhập môn. Hắn hiện tại, có thể miễn cưỡng thi triển ra đệ nhất kiếm. Cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thi triển đi ra mà thôi, cũng không có đạt tới tinh thâm tình trạng. Thế nhưng cái này cũng đủ. Nếu là đổi lại mình trước kia, tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn chỉ tốn 300 năm thời gian đem kiếm quyết này nhập môn, đây là phải nhiều thua thiệt tự thân hỗn độn kiếm thể. Hỗn độn kiếm thể thế nhưng là giúp mình đại ân. Hiện tại Diệp Lâm lại là cảm nhận được thiên kiêu vui vẻ. Quả nhiên, trên thế giới này liền không có tuyệt đối công bằng, có chút người sinh ra chính là không giống. Thiên kiêu, quả thật vui vẻ a. Bộ thứ nhất kiếm quyết nhập môn, như vậy tiếp xuống chính là bộ thứ hai kiếm quyết. Cái này bộ thứ hai kiếm quyết, tên là phần thiên nghiệp hỏa kiếm. Kiếm quyết này càng bá đạo hơn, chính là một tôn kiếm đạo đại năng quan sát hồng liên nghiệp hỏa sáng tạo ra được tuyệt thế kiếm quyết. Hồng liên nghiệp hỏa, đó là cái gì? Đây chính là nghiệp hỏa a, chuyên đốt tội ác nghiệp hỏa. Kiếm quyết này cũng là chỉ có hai kiếm. Đệ nhất kiếm tên là nghiệp hỏa hồng liên, kiếm khí hóa thành nghiệp hỏa hồng liên, một khi nhiễm, nếu là không có tội nhiệt còn tốt, nếu là có tội nhiệt, liền sẽ trực tiếp thiêu đốt tội nhiệt, cho đến tội nhiệt thiêu đốt hầu như không còn mới thôi, nếu là tội nhiệt thiêu đốt hầu như không còn ngươi còn sống, vậy là ngươi cái này. Căn cứ Diệp Lâm phán đoán cùng với kiếm quyết giới thiệu, tổng kết ra tội nhiệt. Cho dù ven đường dẫm chết một con kiến đều xem như là có tội nhiệt, như vậy tính như vậy xuống, một khi bị kiếm quyết này nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm thứ hai tên là nhân quả đoạn, nhớ lại đối phương kiếp trước kiếp này, chặt đứt mệnh cách khí vận. Kiếm này càng là bá đạo, một kiếm có thể chạm đối phương mệnh cách cùng số mệnh, một kiếm đi xuống, nếu là thành công, đối phương cũng coi là phế đi. Cái này hai đạo kiếm chiêu, tùy ý một kiếm đều là bá đạo đến cực điểm, mà còn ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí, càng làm cho Diệp Lâm kinh hãi không thôi. Cái này kiếm quyết càng thêm phức tạp, thế nhưng phức tạp lại như thế nào? Đối với hiện tại Diệp Lâm đến nói, cho dù là phức tạp, cũng muốn tiếp tục tu hành. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm lần thứ hai nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Xung quanh hủy diệt kiếm đạo pháp tắc không ngừng chấn động, Diệp Lâm tiện tay lấy ra hai viên ngộ đạo thạch nắm trong tay. Bách Hiểu Thông không có lừa gạt mình, cái này ngộ đạo thạch, một khi sử dụng, liền có thể để chính mình lập tức rơi vào ngộ đạo trạng thái, ngộ tính tăng mạnh. Kể từ đó, lĩnh hội tốc độ thẳng tắp lên cao. Thời gian không ngừng trôi qua, một cái chớp mắt thoáng qua, thời gian 500 năm vội vàng mà qua. Tu hành thời gian đối với tại Diệp Lâm đến nói vô cùng ngắn ngủi. Hô, nhập môn. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt nói khẽ. Bế quan thời gian 500 năm, lấy tiêu hao 30 viên ngộ đạo thạch làm đại giá, mới khó khăn lắm đem kiếm quyết này nhập môn. Tối thiểu nhất, chính mình cũng có thể miễn cưỡng cưỡng sử dụng ra đệ nhất kiếm. Đây đã là vô cùng lý tưởng trạng thái. Vậy liền để ta xem một chút, bộ thứ ba kiếm quyết. Thời khắc này Diệp Lâm không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu tìm hiểu đạo thứ ba kiếm quyết tới. Bởi vì kỳ hạn còn có 200 năm thời gian, hắn hiện tại thời gian là phi thường quý giá, dung không được hắn lãng phí. Bộ thứ ba kiếm quyết chính là một loại liên quan tới tốc độ kiếm quyết. Tinh di thuấn ngục kiếm. Dậm chân đấu cương, kiếm theo sao quỹ, nửa đêm lưu tinh quá cảnh lúc, ngàn sọ rơi như mưa. Tâm niệm chỗ đến chi địa chính là kiếm quang chỗ đạt chi địa chính là thân hình chỗ đến chi địa. Kiếm quang chớp mắt ức dặm. Kiếm quyết này tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ nhất, có thể đạt tới chớp mắt vạn dặm. Tầng thứ hai, có thể đạt tới chớp mắt ức dặm. Tầng thứ ba, chớp mắt có thể vượt qua thời gian, liền thời gian đều không đuổi theo kịp. Chương 5120, con đường vô địch. Tái tạo chi lộ 84. Đây chính là đạo thứ ba kiếm quyết, chủ công tốc độ. Vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất nhập môn, tốc độ cũng đã vượt qua chỉ xích thiên nhai. Tu luyện tới tầng thứ hai, chớp mắt có thể vượt qua một phương tinh vực, cái này cũng cùng tu vi khóa lại. Tu luyện tới tầng thứ ba, tính cả vậy thời gian đều không đuổi theo kịp, có thể tại quá khứ, hiện tại, tương lai ba đạo thời không bên trong tùy ý rong chơi. Vô cùng đáng sợ. Xem ra, Hắc Hoàng cũng là cân nhắc chu đáo. Sát phạt thủ đoạn có, tốc độ cũng có, phòng ngự cũng có. Hỗn độn kiếm thể, chính là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Chính mình cho dù đứng tại Thái Ất Kim Tiên cường giả trước mặt, thời gian ngắn Thái Ất Kim Tiên cường giả đều không làm gì được chính mình thân thể. Bất quá người khác muốn giết chính mình cũng rất dễ dàng, đó chính là chính mình nguyên thần. Bất quá hỗn độn kiếm thể thế nhưng là sẽ theo chính mình tu vi tăng lên mà trưởng thành. Chính mình hiện tại đối với hỗn độn kiếm thể khai phá trình độ không đủ vạn nhất. Đại thành hỗn độn kiếm thể, đây chính là có khả năng cùng vô thượng khiêu chiến tồn tại. Mặc dù không biết vô thượng là cái gì cảnh giới, thế nhưng khẳng định phi thường cường đại. Cho nên hiện tại Diệp Lâm căn bản không cần tu hành bất luận cái gì tăng lên nhục thân công pháp. Tăng lên nhục thân công pháp đến cuối cùng mục đích không vẫn là vì để nhục thân mạnh lên sao? Mà bây giờ Diệp Lâm căn bản không cần, bởi vì chính mình nhục thân đã cường lớn vô biên. Sau một khắc, Diệp Lâm lấy ra còn lại ngộ đạo thạch bắt đầu tìm hiểu tới. Lần này, còn lại ngộ đạo thạch toàn bộ bị Diệp Lâm tiêu hao sạch sẽ. 200 năm thời gian đối với tại phàm nhân mà nói, đó chính là hai đời hoặc là tam thế thậm chí đệ tứ, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, quá ngắn. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Hô, nhập môn. Một thời gian ngàn năm, ba bộ kiếm quyết toàn bộ nhập môn. Giờ phút này, Diệp Lâm cuối cùng từ trạng thái tu luyện bên trong đi ra. Hắn thở một hơi thật dài, lập tức đứng lên hướng về nhìn bốn phía, theo cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Không gian bốn phía giống như tấm gương vỡ vụn. Từ đó, Diệp Lâm chậm rãi rời đi phương này tiểu thiên địa. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền đi đến địa thần giới bên trong. Hô, trở về. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu long lanh vô cùng ánh mặt trời khẽ cười nói. Trở về. Hơn 1000 năm thời gian, để chính mình triệt để thoát thai hoán cốt. Cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia liên tục không ngừng lực lượng cường đại về sau. Diệp Lâm liền không khỏi hưng phấn lên. Nhìn một chút nằm sấp trên bờ vai ngủ say Tâm Du, cùng với sau lưng cõng thị huyết ma kiếm về sau, Diệp Lâm chắp tay sau lưng đạp không mà đi. Hắn hiện tại, lấy kim tiên tầng 7 tu vi dám ngạnh cương kim tiên tầng 9 đại tu sĩ. Diệp Lâm, ngươi xuất quan. Không đợi Diệp Lâm đi mấy bước, liền bị Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cản lại. Ân, bọn họ đâu? Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu mở miệng hỏi. Chúng ta chính muốn nói với người đâu, Cố Thanh Chi bị Tứ Hải Long tộc nắm lấy, Tiêu Dao muốn đi cứu giúp, tại Tứ Hải trên mặt biển trải qua một phen sau đại chiến, cũng bị nắm lấy. Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Dao không biết tung tích, Hắc Hoàng tiền bối không biết đi nơi nào du ngoạn, căn bản tìm không được. Cho nên hai ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước đến tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi vừa vặn xuất quan. Vương Thiên nhìn trước mắt Diệp Lâm một mặt vui vẻ nói. Thật là trùng hợp a. Lần này, Cố Thanh Chi cùng Lý Tiêu Dao được cứu rồi. Tứ Hải Long tộc, có khả năng bắt bọn hắn lại hai cái, chắc là Tứ Hải Long tộc bên trong đại năng xuất thủ a. Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm mở miệng nói. Cố Thanh Chi cùng Lý Tiêu Dao hai người trải qua Hắc Hoàng một phen dạy bảo, tu vi chiến lực đều được đến to lớn tăng lên. Như vậy đều có thể bị bắt, khẳng định là Tứ Hải Long tộc bên trong cường giả xuất thủ. Trừ cái này, không có loại thứ hai khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.